Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là ai, ai nói không phải sao? Thằng nhóc thúi này cũng lớn như vậy còn không để cho chúng ta những thứ này làm phụ mẫu đỡ lo, ngươi nói cái này kêu là chuyện gì à? Nha, nhiều tiểu trần ngươi xem cái này đi, đây là nhà chúng ta tiểu tử thúi kia trước khi đi lưu lại. Vừa nói, vậy Vương Anh Vương Di liền từ mang theo người tay để ra trong túi móc ra một quyển bị rực rỡ mặt bao quanh đồ. Trần Phi đem vật kia nhận lấy, mở ra nhìn xem, lại phát hiện rực rỡ mặt bên trong bao vây lại là một bản nhìn như cổ xưa loang lổ giấy vàng, trên đó phương chánh mặt vị trí chánh trung tâm tắm siêu siêu vẹo vẹo hai ba hành tiểu tử. Đại khái ý nghĩa chính là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được một vị thế ngoại cao nhân xem trọng sau liền bị dẫn rời chiết giang khu vực này lánh đời tu luyện, để cho ba mẹ hắn không cần lo lắng. Hắn sau đó mỗi một tháng cũng biết không chừng lúc gọi điện thoại về báo bình an, cũng sẽ một có cơ hội theo có thời gian, liền sẽ trở lại xem bọn họ, để cho bọn họ không muốn nhớ mong theo lo âu. Tên này Vân, Vân, đây là... Thấy tình cảnh này may là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không khỏi lắc đầu cười khổ cười, không nghĩ tới hắn huynh đệ trong lòng sao lại như vậy mãnh liệt cơ duyên xảo hợp lấy được một vị thế ngoại cao nhân xem trọng. Cũng không biết vậy cái gọi là thế ngoại cao nhân, kết quả là lai lịch gì? Nguyên bản hắn còn nắm lấy muốn đem trước ở đó Italy đạt được vậy cái cấp S dị năng bảo cho hắn huynh đệ xảo quyệt đâu, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ đã không cái cơ hội kia theo cần thiết. Có thể giữa lúc trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dư quang khóe mắt lại đột nhiên liếc về vậy cổ xưa loang lổ giấy vàng góc trái dưới nơi nào đó lúc cũng rất đột nhiên theo kinh dị con ngươi hơi rụt một cái. Chỉ gặp ở mảnh khu vực kia cái vị trí kia, lại bất ngờ tầm thường lưu lại lau một cái bụi đất phác phác dấu vết có chút hiện lên xanh lá, cũng có chút hiện lên bụi đất lại vậy hình dáng còn hình như là vết cào trước bưng. Nếu như người bình thường, chỉ sợ cũng sẽ rất tự nhiên đem ấn ký kia cho coi thường, có thể Trần Phi. Chỉ gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại lướt ra ngoài vẻ kinh dị, ngón trỏ trái hơi ở đó bụi đất tấn công dấu vết lên sờ một cái, rồi sau đó lại giống như điện giật mau tránh ra. Sau đó, vậy cổ xưa loang lổ giấy vàng liền tự nhiên bay xuống ở trên bàn. Vèo một chút nhất thời Trần Phi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy giấy vàng. Tiểu Trần, ngươi thế nào? Vương Anh Vương Di nghi ngờ nhìn Trần Phi. À, không gì, không việc gì, tốt cảm ơn phía trên này có tĩnh điện bị chạm một chút. Nói về Vương Di, xảo quyệt thằng nhóc kia đi bao lâu? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này hoảng hốt tỉnh hồn, có chút ánh mắt lóe lên lắc đầu một cái, tuy tiện tìm một cái cớ, vừa tò mò hỏi. Thật giống như có chừng 2-3 tháng chứ, bất quá thằng nhóc kia quả thật mỗi một tháng cũng cho chúng ta gọi điện thoại. Vương Di bản chứ đầu ngón tay tính toán một chút lại hơi thở phào nói. Vậy hẳn là cũng không sao mà, Vương Di các người vẫn là đừng lo lắng, không có chuyện gì, xảo quyệt thằng nhóc kia người lớn như vậy, lại không ngốc không như vậy dễ dàng bị lừa gạt. Nghe vậy Trần Phi vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó không nhịn được lại cười nói đứng lên. Điều này cũng đúng, tới tiểu Trần, mau đừng nói tiểu tử thúi kia, nói một chút ta liền phiền lòng. Tới, ngươi ăn nhiều vài món thức ăn à, ngày hôm nay chuyện này thật là thật cảm ơn ngươi. Nghe vậy Vương Anh Vương A Di không biết làm sao lắc đầu một cái, lại đem cái này chuyện phiền lòng mà cho vứt đi, nhiệt tình chào mời Trần Phi dùng bữa. Trong chốc lát trong phòng VIP nhộn nhạo sung sướng bầu không khí. Mà đang ở cái này bên trong phòng riêng nhộn nhạo sung sướng bầu không khí lúc xa ở lớn dương bờ bên kia một đầu khác Italy nào đó cổ bảo bên trong, nhưng ở diễn ra như vậy một màn. Italy Rome, Brescia tộc cổ bảo bên trong. Thành tựu toàn bộ Italy thậm chí còn U châu thế giới dưới đất ký hiệu, 11 lớn mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brescia tộc loại này xưa nhất huyết mạch nhất tích chữ đang vĩ đại huyết tộc lại là trong đó lợi hại nhất ba đại lớn một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng khiến cho Brescia gia tộc lộ vẻ được uy tín, độc nhất vô nhị. Loại này tồn tại, liên Italy phía chính phủ đều không nguyện tùy tiện cùng chi va chạm, tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là khổng lồ đến kinh người, phỏng đoán nói ít cũng có số vạn thước vuông thước Anh. Mà đang ở vậy bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng đồi quý, một tòa nhô lên cao vút lâu đài, bất ngờ dần dẫn đập vào mắt manh. Rất nhiều hoa tường vi và cây có gai vờn quanh hạ, rêu xanh vách đá lượn lờ cổ xưa tao nhã chói lọi, đình trước biệt viện, vách đá tường thành, du hành lang dài nói. Dưới ánh mặt trời cổ bảo thật giống như hết thảy cũng từ trong yên lặng hồi phục vậy, chập chờn cái bóng ngược ánh sáng hào quang lộ vẻ được xinh đẹp dị thường. mà đang ở vậy dị thường mỗi đẹp đặt tới tràn đầy làm người ta say mê văn hóa lịch sử hơi thở cổ bảo chỗ sâu. Một vị vô cùng là yêu nhã, nhìn như mái tóc dài da thịt tái nhợt người trung niên chậm rãi thân xuyên qua cầu có vòng tròn cửa, văn nghệ phẩm bức họa lối đi. Rốt cuộc phía trước ánh đèn dần dần tối mờ. Mà cuối cùng, hắn đi tới cổ bảo bên trong nơi cực cao một miếng ánh đèn vô cùng mờ tối trước cửa gỗ. Đông, đông, đông. Chỉ gặp hắn đưa tay ra, dị thường tiết tấu có thứ tự ở đó cũ nát không chịu nổi cửa gỗ lên gõ ba cách, vậy làm người sau, lão kia cũ cửa gỗ chập chờn phát ra mấy đạo ê ẩm két tiếng. Sau đó, lau một cái nhàn nhạt than đá ngọn đèn dầu ánh sáng, liền từ vậy chậm rãi chập chờn mở ra cửa phòng khe hở chạy ra ngoài. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ vô cùng là mùi máu tanh nồng nặc cùng với một đôi già nua, đục ngầu, máu đỏ con ngươi, dị thường gay mũi theo rõ ràng. Mà vậy đôi già nua, đục ngầu, máu đỏ con ngươi chủ nhân không phải người khác, chính là Italy Brett gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, lão Brett. Celia, ngươi làm sao tới? Chỉ gặp lão Brett chậm rãi từ vậy két két tiếng chói tai cổ xưa bên trong căn phòng đi ra, nhìn vậy mái tóc dài da thịt tái nhợt người trung niên mặt không chút thay đổi nói. Vĩ đại công tước đại nhân, đây là ISHD gia tộc đưa tới thư mời. Chỉ gặp vậy Celia chậm rãi khom người cầm ra một màu vàng sậm thư mời. ISHD gia tộc. Nghe vậy lão Brett con ngươi hơi rụt một cái, sau đó đem vậy màu vàng sậm thư mời nhận được trong tay, tiện tay lật một cái. Avin tấn thăng thành là đại công tước. Mà đang nhìn rõ ràng vậy màu vàng sậm thư mời nội dung bên trong, lão Brett trong lòng lại không khỏi chấn động một cái. Nguyên lai ISHD gia tộc lại có một vị công tước đỉnh cấp cảnh giới nguyên lão, ở gần đây thành công đột phá đến đại công tước cảnh giới. Cho nên bọn họ vì thế chuẩn bị một tràng thịnh đại quy mô tiệc mừng, đặt tiệc phát văn kiện, mời 11 lớn mafia gia tộc cũng đi tham gia. Một vị đại công tước ý vị như thế nào, hoàn toàn không cần nói nhảm tới nói rõ. Hơi nhược điểm mafia gia tộc chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị. Cho nên đây hoàn toàn đáng ISHD gia tộc như vậy hưng sư động chúng. Dĩ nhiên, phỏng đoán bọn họ hành động này, cũng là vì cho tất cả lớn mafia gia tộc khoe khoang, xem một chút. Bọn họ ISHD gia tộc lại nhiều ra một vị đại công tước cấp cường giả khác, đây cũng không phải là trò chơi, đây đối với những thứ khác mafia, thậm chí mafia gia tộc lớn mà nói cũng chân thực không phải tin tức tốt gì à. Nghĩ đến đây, lão Brett già nua, máu đỏ con ngươi liền không khỏi lóe lên, thật lâu sau đó, mới gặp hắn đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, hơi sáng lên. Sau đó liền gặp hắn bước nhanh xoay người trở lại sau lưng vậy cổ xưa sau cửa gỗ, đưa điện thoại di động lấy ra. Cùng lúc đó, Trần Phi mới vừa và xảo quyệt phụ mẫu, Đồng Văn Thành đồng bí thư ăn cơm ăn được một nửa, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là hắn. Trần Phi cầm lên điện thoại vừa thấy lại là lão Brett đánh tới, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ nghi hoặc vẻ. Thấy vậy Đồng Văn Thành đồng bí thư đã có chút hơi say, tùy tiện hỏi, Trần Tiên Sinh, có chuyện gì sao? Không, ta đi nhận cú điện thoại. Nghe vậy Trần Phi cười khoát tay một cái, lại hướng xảo quyệt phụ mẫu ném một cái ánh mắt xin lỗi, sau đó liền gặp hắn đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. À, lão Brett các hạ có chuyện gì không? Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu theo lão kia Brett cũng coi là lão giao tình, hơn nữa hắn gần đây lại lần nữa thực lực bạo tăng, đã xa xa thoát khỏi ra công tước đỉnh cấp cái loại đó tầng thứ, cũng chỉ càng buông ra cảm giác không cần phải khách sáo, nhận điện thoại sau đi thẳng vào vấn đề hỏi. À, thân ái Trần, là như vậy, ngươi trước không phải đang hỏi ISHD gia tộc sự việc. Ta hiện ở trong tay mặt có tấm gia tộc bọn họ thư mời. Thứ hai gia tộc bọn họ có trận kỳ hạn 3 ngày long trọng tiệc mừng, là để ăn mừng bọn họ ISHD gia tộc lại ra đời một vị đại công tước cường giả, đến lúc đó tin tưởng hội đấu giá cái gì cũng sẽ có, ngươi có không có hứng thú theo ta cùng đi xem. Lão Brett hỏi. ISHD gia tộc, nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn, không nghĩ tới lão Brett lại là chuyện này gọi điện thoại tới. Nói thật nếu là đối phương không nhắc nhở hắn mà nói, hắn cũng sắp tạm thời tính quên chuyện này. Vậy ISHD gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nguyên lão, Hắc Long, Moss trong tay còn nắm hắn rất muốn vậy kiện nghi là cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả để lại ba kiện ngọc khí một trong. Đúng vậy, vậy làm tất cả gia tộc lớn có mới đại công tước cường giả ra đời, trừ phi là tận lực muốn phải giấu giếm, nếu không dựa theo thông lệ cũng cho cử hành một tràng quy mô trọng thể tiệc mừng. Đồng thời cũng có không thiếu chúng ta Tây phương thế giới hắc ám bảo vật thánh khí đổi chắc, đến lúc đó, thân ái Trần, ngươi trước đồ mong muốn, nói không chừng vậy Hắc Long Moss sẽ cầm ra đấu giá cũng nói không nhất định. Lão Brett nói, à, nếu là như vậy, vậy ta có thể muốn phải đi nhìn một chút. Trần Phi sau khi nghe xong, không nhịn được động tâm nói. Vậy nếu thân ái ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi muốn không muốn trực tiếp tới Italy theo ta cùng đi.

đồng thời cũng có không thiếu chúng ta Tây phương thế giới hắc ám bảo vật thánh khí đổi chắc, đến lúc đó, thân ái Trần, ngươi trước đồ mong muốn, nói không chừng vậy Hắc Long Moss sẽ cầm ra đấu giá, cũng nói không nhất định. Lão Brett nói. À, nếu là như vậy, vậy ta có thể muốn phải đi nhìn một chút. Trần Phi sau khi nghe xong, không nhịn được động tâm nói. Vậy nếu thân ái ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi muốn không muốn trực tiếp tới Italy theo ta cùng đi. Nghe được Trần Phi đối với chuyện này mà có hứng thú, lão kia Brett nhất thời giọng dương lên nói. Vậy loại này để ăn mừng mới đại công tước ra đời tính chất tiệc mừng, cũng biết hoặc nhiều hoặc ít đeo trước một chút khoe khoang cùng với Trần Nhiếp tính chất ẩn hình hàm nghĩa. Tuy nói cũng chỉ đổi mới hoàn toàn tấn đại công tước lấy bọn họ Brett gia tộc nội tình, vậy chưa đến nỗi quá quan tâm, nhưng dẫu sao cái này mới lên đại công tước là ra đời ở ICHD gia tộc tính chất vẫn là có như vậy chút không giống nhau. Cho nên làm hắn nghe được Trần Phi đối với cái này có hứng thú, nguyện ý đi theo hắn cùng đi nhìn một chút lúc trong lòng tự nhiên khó nhịn tâm tình kích động. Bởi vì là cứ như vậy, tối thiểu hắn chuyến này áp lực thì biết nhỏ hơn rất nhiều. Có thể làm cho truyền kỳ sát thủ Đao Phong Tiệp Khắc cũng thí mệnh cúi đầu quái vật người Đông Phương, coi như là ICHD gia tộc vậy tuyệt không dám tùy tiện khinh thị theo chiêu chọc. Ta chẳng qua là đi tùy tiện xem, không cần phải đặc biệt chạy nữa đến Italy cùng ngươi hội họp chứ. Nếu không như vậy, chính ta ngồi máy bay đi nước Anh, đến lúc đó chúng ta sẽ ở nước Anh địa phương nào đụng đầu. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên lắc đầu một cái, hắn lại không ngốc cần gì phải còn đặc biệt chạy đến Italy đi một chuyến, hắn bên này trực tiếp từ trong nước đi nước Anh không thì xong rồi. Ách, ngươi nhìn ta đều đã quên ngươi trở về nước. Yến hội bắt đầu thứ hai tới, vậy nếu không chúng ta liền cuối tuần buổi tối lại nước Anh London hội họp chứ? Ngươi nói sao, thân ái Trần? Nghe vậy lão kia Brett lúng túng cười một tiếng, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần Trần Phi đã trở về nước đi, vội vàng nói sang chuyện khác. Phải, không thành vấn đề. Vậy thì đến lúc đó điện thoại liên lạc đi. Trần Phi đi theo gật đầu một cái nói. Sát theo liền gặp hắn cúp điện thoại, hồi đi vào trong phòng. Tới, Trần tiên sinh ngươi trở lại rồi, ngươi có thể hay không trước giúp ta xem, ta cái này ngang hông lại có chút không thoải mái. Mà đang ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mới vừa trở lại bên trong phòng riêng lúc vậy Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút không đại tự nhiên nói. Đồng Bí Thư thân thể ngươi không thoải mái. Vậy mau đừng uống, chuyện gì xảy ra, không có chuyện gì chứ. Nếu không chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện đi. Thân thể không thoải mái đây chính là đại sự, trì hoãn không được. Mà nghe được Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư những lời này, vậy xảo quyệt phụ mẫu sắc mặt ngay tức thì thay đổi, theo sát phía sau thậm chí trán mồ hôi hột ngay tức thì tuôn ra ngoài, mặt đầy hốt hoảng. Không có biện pháp, Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư vậy là thân phận gì địa vị gì? Như ở bởi vì theo bọn họ ăn một bữa cơm liền thân thể xảy ra vấn đề, vậy bọn họ muốn không muốn phụ trách. Thua không gánh nổi trách nhiệm này. Không có chuyện gì, đều là bệnh cũ. Nói sau, vừa vặn ngày hôm nay Trần Phi Trần tiên sinh ở nơi này, để cho hắn tùy tiện giúp ta xem là được. Có thể vậy Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhưng lắc đầu cười nói. Làm trò đùa, có Trần Phi Trần tiên sinh loại này siêu cấp vô địch như bức thần y ở đây, kia còn cần đi cái gì bệnh viện. Đó không phải là mù mắt sao? Để cho Tiểu Trần tùy tiện cho ngươi xem. Có thể nghe nói, xảo quyệt phụ mẫu hai người cũng không do sửng sốt một cái, không nghĩ tới từ Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư trong miệng lại nghe được như vậy. Lấy hắn thân phận, làm sao có thể đủ tùy tiện xem đâu? Tuy nói bọn họ cũng biết Tiểu Trần theo bọn họ nhi tử như nhau, đều là đọc chữa bệnh trung y tốt nghiệp chuyên nghiệp. Có thể cái loại đó tam lưu tốt nghiệp đại học người tuổi trẻ, mới bao nhiêu tuổi? Lại có thể có nhiều ít chân tài thực học. Trọng yếu nhất chính là, nếu là Tiểu Trần tùy tiện cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư xem, đến lúc đó xem xảy ra vấn đề, vậy phải làm thế nào, lại nên người nào chịu trách nhiệm? Nghĩ đến đây, nhất thời liền gặp bọn họ hai vợ chồng không khỏi từ phía dưới nhìn nhau một cái, sau đó vậy Vương Anh liền do dự nhỏ giọng mở miệng nói, Đồng Bí Thư Tiểu Trần còn trẻ, hơn nữa còn là học trung y, cho nên, nếu không chúng ta vẫn là cùng ngươi đi bệnh viện thăm xem đi. Hiển nhiên, bọn họ hay là đối với Trần Phi y thuật không yên tâm, sợ hắn cho Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư xem ra tật xấu gì, vậy thì thật vấn đề lớn. Dẫu sao đây chính là Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư à? Đường thị ủy người đứng đầu, lại là trong truyền thuyết tỉnh ủy cự đầu. Cho nên coi như loại này siêu cấp nhân vật lớn lúc này nguyện ý hòa hòa khí khí cùng ngươi ở một cái trên bàn ăn cơm, có thể ai có thể bảo đảm, nếu như Trần Phi đem hắn cho y ra tật xấu, hắn cũng sẽ không trở mặt không lưu tình đâu. Ha ha! Có thể ở nghe nói như vậy, Trần Phi còn có Đồng Văn Thành Đồng Bí Thư nhưng không hẹn mà cùng hơi cười ra tiếng. rồi sau đó ở đó xảo quyệt phụ mẫu hơi ánh mắt nghi hoặc trong, Đổng Văn Thành sắc mặt chế nhạo nhìn Trần Phi cười nói, Trần tiên sinh, xem ra Hoa tiên sinh bọn họ cũng không biết y thuật của ngươi lợi hại à. Không có cơ hội cho bọn họ nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi có chút lúng túng sờ một cái lỗ mũi, sau đó lắc đầu cười nói. Như nếu đổi lại là những người khác dám như thế nghi ngờ hắn y thuật, sợ rằng hắn coi như trở mặt thậm chí hất bàn tử đi, nhưng bây giờ nhưng là xảo quyệt phụ mẫu. Hơn nữa bọn họ còn có lòng tốt cho nên hắn tự nhiên muốn tức giận cũng sinh không đứng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, xảo quyệt phụ mẫu coi như trễ nãi nữa, vậy khẳng định vẫn là đã nhìn ra chút cong cong đạo đạo. Sau đó liền gặp vậy Hoa Minh kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiểu Trần y thuật rất lợi hại? Đâu chỉ rất lợi hại, Trần tiên sinh hoàn toàn chính là thần y, Hoa lão bản hai vị là từ Bắc Sơn tới, hẳn biết Đỗ lão chứ? Phải biết chính là Đỗ lão, cũng đối với Trần Phi Trần tiên sinh y thuật tự thẹn không bằng, thậm chí từng âm thầm thản nói, Trần bác sĩ y thuật nói ít là hắn 10 lần trở lên. Ngươi nói Trần tiên sinh y thuật có lợi hại hay không? Đổng Văn Thành Đổng bí thư nghe vậy nhất thời nghiêm túc nói. Giọng tương đương nghiêm túc. T. Vừa nghe nói như vậy, vô luận là Hoa Minh Hoa thúc thúc, hoặc giả là Vương Anh Vương A Di đều không khỏi chợt hít một hơi khí lạnh, lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy quỷ dị và giật mình. Bọn họ dĩ nhiên biết Đỗ lão là ai, đây chính là bọn họ Bắc Sơn, thậm chí toàn bộ Chiết Giang cũng số một trung y thần y. Danh tiếng cực lớn, nhưng bây giờ, Đổng Văn Thành Đổng bí thư lại nói liền Đỗ lão cũng đối với Trần Phi y thuật tự thẹn không bằng, cái này thật không phải là nói đùa. Có thể điều này sao có thể à? Đây chính là Đỗ lão à, hắn hành y chữa bệnh tuổi tác sợ rằng so Trần Phi loại này tuổi trẻ tuổi tác còn hơn gấp 2 lần, thật là lớn, dưới tình huống này, chính là tam lưu trường học tốt nghiệp trung y người tốt nghiệp lại làm sao có thể so với Đỗ lão cái loại đó thần y, y thuật lợi hại hơn đâu. Đây quả thực thật là làm người không nghĩ ra à. Vậy quả thật quá thật không tưởng tượng nổi. Đồng thúc thúc ngươi liền đừng bẩn thỉu ta, tới ta trước cho ngươi xem kết quả một chút là chuyện gì xảy ra. Thấy vậy, Trần Phi lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác hướng Đổng Văn Thành Đổng bí thư chỗ ở vị trí đi tới. Tốt lắm, mặc dù là bệnh cũ, có thể gần đây chân thực có chút quá khó chịu. Vừa nghe đến cái này, Đổng Văn Thành Đổng bí thư cũng không đoái hoài tới nhạo báng Trần Phi, đem mình áo hơi kéo một chút đứng lên, nói, chính là cái này ngang hông, không biết tại sao gồ lên nhiều một khối to, ngày thường cũng cảm giác rất chướng rất trống, nhất là lúc ngồi rất không thoải mái. Ta trước còn cố ý đi bệnh viện kiểm tra một chút, hắn nói cho ta là mỡ nhọt, Trần Phi đột nhiên từ hắn trong miệng tiếp lời đề nói. Không sai, chính là mỡ nhọt. Nghe được Trần Phi một hớp liền nói phá hắn bệnh này tên chữ, Đổng Văn Thành Đổng bí thư không khỏi hơi trước mắt sáng lên, sau đó cười nói, không hổ là Trần tiên sinh ngươi à. Cũng không cần phối hợp khoa học máy móc chữa bệnh nghiệm chứng một chút, tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể nhìn ra. Vọng văn vấn thiết, đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại y thuật chỗ thần kỳ. Người trước nghiêng người sang đi ta sờ một cái xem. Trần Phi cười nói. Nghe vậy, Đổng Văn Thành Đổng bí thư lập tức nghiêng người sang đi, để cho Trần Phi đưa tay ở hắn vậy ngang hông trống lên túi lớn lên sờ một cái. Hẳn là ngày thường ngồi nhiều thiếu vận động, lại tăng thêm thường xuyên nấu đêm, cộng thêm viên này mỡ nhọt tăng đến tương đối chèn ép thần kinh vị trí, cho nên mới dần dần để cho ngươi cảm giác như vậy khó chịu. Đưa tay ở đó Đổng Văn Thành Đổng bí thư ngang hông sờ một hồi, Trần Phi liền một mặt bình thản lên tiếng nói. Không sai, ta trước đi kiểm tra thời điểm, những cái kia bác sĩ vậy là nói như vậy, bất quá bọn họ đề nghị ta khai đao làm giải phẫu, đem vậy mỡ nhọt lấy xuống. Nhưng ta gần đây căn bản cũng không có cái đó thời gian, chớ đừng nói sau khi giải phẫu tu dưỡng. Nói đến đây, Đổng Văn Thành Đổng bí thư ánh mắt khao khát nhìn Trần Phi nói, Trần tiên sinh, ngươi có không có cách nào, để cho ta không làm giải phẫu liền đem viên kia mỡ nhọt giải quyết hết. Hiển nhiên, trên thực tế hắn cũng sớm đã biết mình ngang hông cái này mỡ nhọt cũng không tính là bệnh nặng gì. Bên trong thành phố tốt nhất bệnh viện tam giáp chuyên gia đã đề nghị hắn khai đao, nhưng loại giải phẫu này không chỉ có rất là đau đớn, hơn nữa sau khi giải phẫu bình phục vậy so với chậm. Mấu chốt nhất là sau khi giải phẫu tối thiểu nửa tháng hắn cũng được nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đây là thân là thị ủy người đứng đầu hắn nhất không cách nào tiếp nhận. Dẫu sao, hắn luôn không khả năng cái này nửa tháng đều ở bệnh viện bên trong chủ tránh một khối chứ. Biện pháp là có, hơn nữa còn có hai cái, liền xem đồng thúc thúc người nghĩ thế nào chọn. Trần Phi khẽ mỉm cười một cái, theo phía sau sắc hơi nghiêm, theo lý thuyết, đồng thúc thúc ngươi loại chuyện này, quả thật hẳn làm giải phẫu, đem viên kia mỡ nhọt từ bên trong cơ thể ngươi lấy xuống. Bất quá, ngươi muốn là không muốn động thủ thuật mà nói, vậy cũng có không cần phải làm giải phẫu biện pháp. Biện pháp gì, Đổng Văn Thành Đổng bí thư lập tức nói. Có thể không thể giải phẫu, hắn dĩ nhiên không muốn động thủ thuật. Dẫu sao vậy thật chân thực quá trì hoãn thời gian. Mà ở vào hắn loại vị trí này người trên, chân thực không tâm tư, vậy không thời gian trì hoãn à? 1. Trần Phi đưa ra một ngón tay, bắt đầu nói, ta cho ngươi cho cái toa thuốc liên tục không ngừng ăn 3 tháng, bảo đảm thuốc đến hết bệnh. Bất quá trong đoạn thời gian này đồng thuốc thuốc thân thể ngươi chỉ sợ cũng được hư một hồi, nghiêm trọng điểm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi công việc bây giờ. Vậy loại thứ hai biện pháp đâu? Liên tục không ngừng ăn trong 3 tháng trị bệnh hắn cũng còn cảm thấy không có vấn đề, có thể vừa nghe đến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn công việc bây giờ, hắn liền nhất thời không nhịn được lại hỏi. Loại thứ hai liền rất đơn giản, ta cho ngươi trị một chút, lúc ấy thì có thể thấy hiệu quả. Bất quá, loại phương pháp này sẽ để cho ngươi hơi có chút thống khổ. Trần Phi lại nói. Hơi có chút thống khổ, nghe vậy Đồng Văn Thành đồng bí thư hơi sững sờ, hắn dĩ nhiên rõ ràng cái này cái gọi là hơi có chút, vậy khẳng định tất nhiên là đặc biệt siêu cấp ý nghĩa, nếu không đối phương căn bản cũng không có cần thiết như vậy tận lực nhấn mạnh. Vậy thì vẫn là loại phương pháp thứ hai đi. Bất quá sát theo liền gặp hắn quyết định, gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, đau một chút liền đau một chút đi, dù sao cũng chỉ tối nay một đêm sự việc. Chẳng qua ta lại đi xin nghỉ mấy ngày. Xin nghỉ ngược lại không cần, chỉ cần ngươi có thể đem tối nay chịu đựng qua đi, ngày mai ta bảo đảm đồng thúc thúc ngươi tinh thần phấn chấn đi làm, cái gì không thoải mái cũng không có. Trần Phi lại cười cười, nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, vậy ta bây giờ liền bắt đầu. Bây giờ hãy bắt đầu đi. Có thể sớm một chút giải quyết ta cũng sớm một chút ung dung. Vậy Đồng Văn Thành đồng bí thư thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Ta nên làm như thế nào? Thả ung dung, chân thực không nhịn được liền lớn tiếng gọi ra. Vừa nói, Trần Phi liền đưa tay đặt ở Đồng Văn Thành đồng bí thư vậy ngang hông túi lớn lên nhẹ nhàng cầm bóc lên tới. Tê thương đương. Có thể cũng chính là ở đó ngay tức thì, người sau thân thể cũng không do run lên bần bật, sau đó ngay tại xảo quyệt phụ mẫu hai người kinh dị ánh mắt khẩn trương trong, vậy Đồng Văn Thành đồng bí thư chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người lại đều không tự chủ được run rẩy. Hắn hàm răng cắn được thật chặt, sắc mặt trắng bệch trán ngay tức thì tràn đầy mồ hôi, thậm chí liền liền quả đấm cũng chui lên, cân xanh vô cùng nổi lên theo dữ tợn toát ra. Đủ để có thể gặp hắn lúc này có bao nhiêu thống khổ. Nguyên lai, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong miệng hơi có chút thống khổ thật không đùa giỡn à. Coi như là không đánh thuốc tê lên bàn giải phẫu, sợ rằng phỏng đoán cũng là như vậy. Tuy nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước cũng đã nhắc nhở qua cái này loại phương pháp thứ hai, có thể hơi, sẽ có như vậy chút thống khổ, có thể khi phát hiện vào thời khắc này Đồng Văn Thành đích thân cảm nhận được sau đó, mới hiểu được Trần Phi câu nói kia cái loại đó nhắc nhở xem ra thật không phải là đùa. Cơ hồ nháy mắt tức thì hắn cũng cảm giác mình giữa eo bị người cho mở ra một đao vậy, điểm chính vẫn là giống như không có lên thuốc tê cái loại đó, vì vậy khoảnh khắc gian hắn mồ hôi trán liền do như suối trào không dừng được, sắc mặt vậy đi theo trắng bệch quả đấm siết chặt cân xanh vô cùng giữ tận theo nhô ra. Cái loại đó hình dáng nhìn như dị thường dọa người. Vương Di, phiền toái giúp ta đi bên ngoài muốn cái chậu nhỏ, lại muốn một quyển băng vải. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng nói. À, nhà ừ. Chậu, băng, Vương Anh Vương A Di còn có chút ngẩn ra, không phản ứng kịp. Ta đi ta muốn, ngược lại thì Hoa Minh Hoa thúc thúc phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên hướng bên ngoài bao gian đi tới, chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn trong tay xách một mặt chậu, cộng thêm một quyển băng bó mang đi vào. Cái này khách sạn lớn Thiên Hồng không hổ là tỉnh Lỵ Đồng Châu danh tiếng cực lớn khách sạn cấp 5 sao, coi như là những thứ này cũng có thể cái gì cần có đều có. Tới Tiểu Trần, ngươi xem cái này hai cái có được hay không? Hoa Minh đem vậy hai đồ một bên đặt ở Trần Phi trước mặt trên bàn, một bên sắc mặt vẫn là có chút ngưng trọng hỏi. Không có biện pháp, bây giờ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đây chính là đang cùng thị ủy người đứng đầu, đường đường tỉnh ủy cự đầu xem bệnh, trong lòng bọn họ mặt nói không khẩn trương, dĩ nhiên tuyệt đối là không thể nào. Bất quá ở chỗ này trước hiển nhiên bọn họ là vạn phần không nghĩ tới, Trần Phi cái này cùng bọn họ nhi tử như nhau, từ cái đó tam lưu trường học tốt nghiệp y học trung y người tốt nghiệp, thật có như vậy lợi hại, liền Đỗ lão cũng tự thẹn không bằng, liền đường đường Đồng Văn Thành đồng bí thư, đều nguyện ý tin tưởng để cho hắn xem bệnh. Nếu như loại chuyện này mà truyền đi, nhất định sẽ để cho đông đảo người cũng khó tin chứ. Đồng thúc thúc đem mặt nhắm ngay mặt mũi này chậu, nếu là có muốn ói cảm giác liền lập tức phun ra ngoài, đừng do dự. Trần Phi vừa đem vậy mặt chậu từ trên bàn cầm lên, bỏ vào bên trong cục bàn cơm một hướng khác trên ghế, một bên lại đem Đồng Văn Thành đồng bí thư đỡ đã qua chậm rãi nói. Ngoa kép chấm, chấm chấm, ừ. Vậy Đổng Văn Thành đồng bí thư lấy tay chặt siết chặt Trần Phi cánh tay, sắc mặt nhìn như vô cùng làm khó bị theo thống khổ, bất quá sát theo, liền gặp hắn cổ họng giật giật, phảng phất là có một cổ muốn ói cảm giác dâng lên. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng coi là lanh tay lẹ mắt, tay phải thật nhanh ở đó Đổng Văn Thành đồng bí thư trên lưng nào đó hai cái huyệt vị trên có tiết tấu, có quy luật gõ mấy cái. Phốc suy. Kế tiếp ngay tức thì, liền gặp vậy Đổng Văn Thành đồng bí thư cả người run rẩy, sau đó há miệng vượt trội lau một cái sành sệt đỏ nhạt huyết đoàn, rơi vào vậy mặt trong chậu. Nhất thời thì có một cổ vô cùng là tanh hôi, vô cùng là lạnh người hôi thối từ vậy mặt trong chậu tràn ngập đi ra, may là xảo quyệt phụ mẫu hai người giờ phút này như vậy khẩn trương theo rung động, cũng không nhịn được ngay tức thì sắc mặt khó coi che miệng, quay đầu sang chỗ khác. Ói, ói tương đương. Sau đó liền gặp vậy Trần Phi lại tiếp tục ở Đổng Văn Thành đồng bí thư sau lưng nhiều đánh mấy cái, hơn nữa nhín thời giờ đem vậy băng vải ở đó ngang hông quấn một vòng. Như vậy lớn như vậy tổng thể 4-5 phút sau đó, liền gặp hắn vỗ tay một cái, đem Đổng Văn Thành đồng bí thư đỡ đến chỗ ngồi, cười hỏi, Đổng thúc thúc cảm giác thế nào? Cảm giác, thật giống như không trước đau như vậy, ngang hông vậy không như vậy tăng phồng phồng, chính là không giải thích được có chút lạnh siêu siêu, hơn nữa. Đổng Văn Thành nói đến đây đột nhiên nhíu mày một cái tựa hồ không biết nên như thế nào miêu tả lúc này cảm giác. Có phải hay không cảm giác có chút thân thể hư, bất quá Trần Phi nhưng thay hắn trả lời cái vấn đề này. Nghe được cái này Đổng Văn Thành đồng bí thư chợt trước mắt sáng lên. Không sai, cùng trước kia so với, là có chút thân thể hư. Sau đó liền gặp hắn lập tức gật đầu một cái, nói. Đừng lo lắng, là tình huống bình thường. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sớm muộn dùng nước theo gừng, cách phải xô ở ngươi ngang hông nguyên bản dài mỡ lựu vị trí sức đắp 10 phút nửa đường cũng sẽ có lần nữa nôn mửa tình huống, như vậy xuống. Hẳn 4-5 ngày thì không có sao đi ói xong là tốt. Trần Phi lại tiếp tục cười nói. 4-5 ngày thì không có sao. Trần Tiên Sinh, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải là ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Nghe vậy may là Đổng Văn Thành đồng bí thư biết rõ đạo Trần Phi y thuật khủng bố, hiện nay cũng không nhịn được xúc động vạn phần. Tuy nói cái này mỡ nhọt cũng không tính là bệnh nặng gì, có thể như vậy tuy tiện tiện 4-5 ngày là có thể trị hết, vậy vẫn là đủ kinh người. Chẳng qua là sau đó lại gặp hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vậy Trần Tiên Sinh ta mấy ngày nay còn có cần hay không ăn cái gì trung y, hoặc là bổ thân thể đồ. Thuốc đông y khẳng định được ăn, chờ một hồi ta đưa ngươi lúc trở về thuận tiện cho ngươi viết một phần, bổ thuốc thật ra thì lấy đồng thuốc ngươi bây giờ tuổi tác theo thân thể, không nhiều lắm cần thiết. Ngươi nếu là chân thực muốn, có thể không có chuyện gì uống chút nhân sâm pha rượu, trên căn bản là đủ rồi. Những thứ khác ăn nhiều đi nữa cũng là lãng phí. Nghe được Đổng Văn Thành đồng bí thư mà nói, Trần Phi cười nói. Tốt lắm, vậy ta hiểu ý, ngươi thật đúng là đừng nói, ta bây giờ cả người tựa hồ cảm giác ung dung nhiều, ngang hông vậy không như vậy lạnh siêu siêu, muốn là dựa theo loại trạng thái này nói, ngày mai công tác hẳn không vấn đề gì. Đổng Văn Thành đồng bí thư gật đầu một cái, lại đột nhiên hưng phấn nói. Ngồi ở hắn loại vị trí này theo thân phận người, có thể không xin nghỉ, đương nhiên là cực kỳ tốt nhất. Công tác dĩ nhiên vấn đề không lớn lắm, chỉ cần mấy ngày nay đừng mỗi ngày nấu đêm là được. Nha, đúng rồi, ngoài ra mấy ngày nay kỵ khói hải sản, dê bò thịt vậy tốt nhất chớ ăn, sau một tuần nói sau. Trần Phi đương nhiên gật đầu một cái, lại nói. À, không thể hút thuốc, Đổng Văn Thành đồng bí thư ngay tức thì sắc mặt có chút khổ ép. Phải biết hắn ngày thường áp lực công việc lớn lúc không có sao chỉ thích tới 2-3 cây, cũng coi là có ghiền, nhưng bây giờ Trần Phi lại để cho hắn một tuần đều không thể hút thuốc, đó không phải là được chết ngộp. Rượu còn có thể hơi uống chút, thuốc lá là tuyệt đối không hút nếu không sợ kích thích theo lặp đi lặp lại. Nói về vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đồng thúc ngươi liền đem khói cho kiêng liền đi, vậy quả thật không phải thứ tốt gì. Trần Phi nhắc nhở. Ngạch vậy ta, được rồi, ta hết sức, nghe được cái này Đổng Văn Thành đồng bí thư trong lòng coi như 10.000 cái không muốn, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn, một mặt cười khổ nói. Tốt lắm, vậy thì không có sao, tiếp tục ăn cơm đi. Nghe vậy thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, hi hi cười một tiếng, sau đó liền gặp hắn khép kín vị giác đem vậy vô cùng tanh hôi đầy chậu bắt được trong phòng vệ sinh xử lý. Mà đây thấy trạng huống như vậy, vậy xảo quyệt phụ mẫu đồng loạt sắc mặt chấn động thật lâu, cuối cùng mới âm thầm mắt đối mắt một mắt bừng tỉnh. Vương Anh Vương A Di ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, trần chờ hồi lâu, nói tiểu Trần, đồng bí thư bệnh này. Thật liền không thành vấn đề. Không phải hắn nghi ngờ Trần Phi y thuật mà là loại chuyện này mà theo Trần Phi mà nói quả thật có chút làm người ta giật mình theo khó tin. Cái này dầu gì cũng là cái mỡ nhọt chứ. Cứ như vậy chốc lát thời gian ăn nữa 4-5 ngày thuốc đông y liền không có chuyện gì. Thật có thần kỳ như vậy, như thế lợi hại. dĩ nhiên, ta bây giờ cảm giác tốt vô cùng, tối thiểu so với trước đó dễ chịu hơn. Nghe vậy Trần Phi cũng còn chưa mở miệng, Đồng Văn Thành đồng bí thư liền cướp ở hắn lên tiếng trước, hơn nữa còn ở cho Xảo Quyệt phụ mẫu hai người nháy mắt. Bởi vì hắn rất rõ ràng Trần Phi phương diện này kiêng kỵ tương đối nặng, cho nên coi như là Hoa Minh, Vương Anh hai người là hắn huynh đệ tốt phụ mẫu. Nhưng loại hiểu lầm này đương nhiên là có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh được a. Hụ hụ hụ. Nghe vậy thấy vậy vậy Vương Anh Vương Di không phản ứng kịp, ngược lại thì Hoa Minh bên này trước kịp phản ứng. Sau đó liền gặp hắn sụ mặt quát mình thê tử một tiếng, chợt lại cùng đột nhiên trên mặt hiện ra vẻ chần chờ, nhìn về Trần Phi do do dự dự nói, cái đó, tiểu Trần, cái này. Hắn tựa hồ có lời gì muốn nói. Hoa thúc thúc, Vương Di, nếu là hai ngươi tin lời của ta, không ngại thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này cũng để cho ta xem một chút đi. Ta xem hai ngươi trên người bệnh vặt vậy thật nhiều, đều có bệnh tiểu đường. Nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng đoán được hắn muốn nói cái gì, cười lên tiếng. Ngươi làm sao biết hai chúng ta có bệnh tiểu đường, mà nghe được Trần Phi lời này, vậy Vương Anh Vương A Di nhất thời giống như theo thấy quỷ như nhau ngồi dậy, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật đã nhìn ra, phải biết coi như là bọn họ cũng không quá mới vừa kiểm tra ra à. Chẳng lẽ Trần Phi y thuật thật có thần như vậy? Đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn ra được rồi, Vương Di ta là tổ truyền y thuật cho nên theo Xảo Quyệt thằng nhóc kia tình huống có thể thoáng có chút không lớn như nhau. Bất quá hai ngươi cái này bệnh tiểu đường hẳn là mới vừa tra được chứ. Nhìn như tựa hồ cũng không phải là rất nghiêm trọng, tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc là được. Đối mặt Xảo Quyệt phụ mẫu Trần Phi dĩ nhiên không tức giận được tới, cho nên cười ha hả nói. Tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc là được, nghe vậy vậy Vương Anh Vương A Di lại không nhịn được thất kinh, thậm chí liền che miệng đều khó che giấu vậy vẻ giật mình. Không có biện pháp, cái này bệnh tiểu đường mặc dù không dễ chết người, khá vậy vẫn là trên trái đất này công nhận khó trị à. Nhưng mà Trần Phi bây giờ lại nói tùy tiện ăn một đoạn thời gian thuốc là tốt, giống như tầm thường cảm mạo nóng sốt bệnh nhẹ như nhau, nàng làm sao không kinh hãi. Được rồi, tiểu Trần đều nói có thể trị, vậy cũng nhất định có thể trị. Chẳng lẽ ngươi còn chưa tin đồng bí thư nói, ngược lại thì vậy Hoa Minh Hoa thúc thúc suy nghĩ ra một ít con đường, vội vàng lại quát mình thê tử một tiếng, quay đầu nhìn về Trần Phi nhỏ giọng nói, vậy tiểu Trần, nếu không phiền toái ngươi giúp hai chúng ta xem. Ngươi cũng biết, bệnh này không phát hiện khá tốt, vừa phát hiện liền quả thật rất hành hạ người. Không thành vấn đề, chờ một hồi cơm nước xong ta liền cho các người xem đi. Nghe vậy Trần Phi tự nhiên không có cự tuyệt mà là cười híp mắt nói. Cùng dạ tiệc sau khi kết thúc Trần Phi liền cho Hoa Minh Hoa thúc thúc Vương Di Vương A Di từng cái bắt mạch chẩn đoán một chút, lại để lại mấy cái toa thuốc lấy thuốc, sau đó liền gặp hắn đón xe đem Đồng Văn Thành đồng bí thư đưa trở về. Một đêm yên lặng. Sau đó mấy ngày Trần Phi cũng ở đây Đồng Châu tìm một khách sạn cấp 5 sao nghỉ ngơi tu luyện mấy ngày, không lại đi ra chạy loạn khắp nơi. Sau đó, liền gặp hắn định xong đi nước Anh Luân Đôn vé máy bay. A340-600 là trước mắt toàn cầu phi cơ dân sự bên trong thân phi cơ dài nhất máy bay, so Boeing 747-400 còn muốn dài 4 mét, so Airbus A340-300 hình dài vượt qua 10 mét. Trần Phi lần này lựa chọn từ Thượng Hải chuyển máy bay đi nước Anh Luân Đôn máy bay, chính là cái này toàn cầu phi cơ dân sự dạng khổng lồ. Thân phi cơ dài nhất máy bay. Nước Anh là một nước Nhật, điển hình ôn đái đại dương tính khí hậu, toàn năm cơ hồ đều bị ẩm ướt khí hậu bao phủ, thiên luôn là âm trầm, trời mưa hạ được cũng có thể làm cho người lên mốc. Cho nên xem nước Anh quay truyền hình và điện ảnh ấn tượng rất sâu chính là một cái nước Anh thân sĩ, cầm một cái có thể làm cây nạng dùng màu đen cây dù đi mưa, đó cũng không phải là bọn họ muốn trang khốc hoặc là cái gì khác mà là thật ra thì khi mọi người chân chính đến nước Anh sau đó, sẽ phát hiện vậy không qua chẳng qua là rất bình thường hiện tượng tự nhiên. Hoàn cảnh gây ra. Mà cũng chính là bởi vì khí hậu này duyên cớ, nước Anh thật chính thích hợp du lịch mùa thật ra thì rất ngắn, 5 đến 6 tháng, 9 đến 10 tháng. Bất quá Trần Phi lần này đã qua đều đã 12 tháng nhiều, sắp đến trong nước truyền thống ngày trải qua lên nguyên đán theo mùa xuân, cho nên muốn đi ngắm phong cảnh, sợ rằng phỏng đoán liền không cơ hội gì. Bất quá hắn lần này cũng là bởi vì là có chuyện mới tới ICHD gia tộc Hắc Long, Moss, cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả lưu lại đồ. Đó mới là hắn chuyến này cần chú ý điểm chính, cho nên cái gì khác vậy cũng không sao đi. Mà hắn lần này xuất hành, bởi vì là một người, cũng là lần đầu tiên từ trong nước đi nước Anh Luân Đôn, cũng không có quá quan tâm cái gì khoang thường theo khoang hạng nhất. Tùy tiện tìm phi báo người giúp hắn làm một bản gấp tự do được visa sau đó, thì có mình tiện tay mua tấm vé máy bay, khoang thường. Trên thực tế hắn đây bất quá là bởi vì lười được phiền toái, vừa vặn khoang hạng nhất lại không phiếu thì tùy mua tấm. Bất quá coi như là hắn tùy tiện mua một bản khoang thường phiếu, bởi vì là buổi chiều mới lên đường quan hệ thời gian điểm tương đối thư thích đưa đến giá vé ở người bình thường trong mắt vậy rất xa xỉ. Ước chừng hơn 6.000 một tấm vé máy bay, trách không nước Đức người nghĩ như vậy, lại không muốn xuất ngoại. Nghĩ như vậy, là bởi vì là có thể càng nhiều hơn nhiều đi một chút nhìn một chút ngay tức thì vô tình ở nhóm bạn bè bên trong tiện tay phơi một chút giá trị 6-7.000 một bản một trình phi vé máy bay, lại không muốn thì dĩ nhiên là bởi vì tờ này phiếu chân thực quá mắc cũng làm nổi một bộ mới nhất khoản điện thoại iPhone. Điện thoại di động có thể sử dụng 1-2 năm, có thể vé máy bay nhưng chỉ có thể ngồi một lần à. A340 là máy bay lớn, khoang thường có hai cái hành lang dựa vào cửa sổ là hai cái song song vị trí kẹp ở hai cái hành lang trung gian chính là bốn cái song song vị trí. Trần Phi lúc bán vận khí không phải rất tốt, không ngẫu nhiên đến rót vào cửa sổ vậy hai bên vị trí, mà là song song bốn người ngồi vào ở giữa. Trong đó có hai người đều là nhìn đại khái 30-40 tuổi ngoại quốc lão, mà một người khác nhưng giống như là một người Trung Quốc 24-25 tuổi đi tựa hồ vừa mới tốt nghiệp tham gia công tác. Mà chính là loại này mới vừa tốt nghiệp tham gia công tác nữ sinh nhỏ, vậy đều có chút xấu hổ. Nhưng làm nàng thấy mình cái này xếp lại có cái theo nàng tuổi không sai biệt lắm người trong nước lúc nhất thời vậy đôi mắt đẹp hơi sáng liền sáng, chợt lại dùng tiếng Anh xin lỗi hướng một vị khác kẹp ở nàng theo Trần Phi giữa ngoại quốc lão nói, xin lỗi, tiên sinh tôn kính. Ta có thể cùng ngươi đổi chỗ sao? À, nữ sĩ xinh đẹp, dĩ nhiên. Vậy ngoại quốc lão liếc mắt nhìn phụ nữ kia, lại nghiêng đầu liếc mắt một cái ngồi hắn bên cạnh Trần Phi, chợt khẽ mỉm cười một cái, gật đầu nói. Xem ra hắn cũng đoán được phụ nữ kia trong lòng đang suy nghĩ gì. Vậy mà nói, đi ra khỏi nhà trong lòng luôn sẽ có một loại chèn ép theo cảm giác khẩn trương, chớ nói chi là xuất ngoại, vậy không nghi ngờ chút nào sẽ càng khẩn trương. Cho nên ở nơi này bay rất dài đường đi trong, nếu là có thể gặp một cái có thể cùng nàng dùng tiếng mẹ đẻ trò chuyện bạn cùng lứa tuổi, đây tuyệt đối là hết sức có cảm giác an toàn sự việc, nhất là nữ sinh, lại là như vậy. Vậy ngoại quốc lão có thể muốn được thông loại chuyện này mà, vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên không thể nào không nghĩ tới hả? Chỉ gặp vậy 24-25 tuổi cô gái ở hắn bên người sau khi ngồi xuống, hắn liền đầu tiên khách khí chào hỏi nói, người tốt ta kêu Trần Phi, người đây là một người đi nước Anh du lịch. Trần Phi không đề ra cái này cha khá tốt một đề ra, phụ nữ kia không nhịn được lông mày xinh đẹp nhíu chặt thật giống như thành một bản mặt nhăn nhó nói, ai, mau đừng nói nữa, lần này ta là bị ta bạn gái thân hại thảm. Mình thương không hết. Lời này nói thế nào? Có thể nói một chút sao? Thật ra thì ta thích nhất đem mình vui vẻ thành lập ở tất nhiên thống khổ trên, ha ha ha. Đùa giỡn, chuyện gì xảy ra? Người bạn gái thân không tới được, nghe vậy Trần Phi không từ đâu tới hứng thú, có chút chế nhạo trêu ghẹo nói. Ai, ngươi người này tại sao như vậy à, thật là nhìn lầm ngươi. Đúng vậy, nguyên bản hai chúng ta càng tốt đi London du lịch, kết quả nàng có chuyện tạm thời mà không tới được, ta lại trước thời hạn giúp nàng đặt xong giá đặc biệt phòng lui không được, chủ yếu nhất nguyên bản hai chúng ta là chuẩn bị hai người đi chơi, bây giờ nhưng thành ta một người, ngươi nói bi kịch không? Giản thẳng mình thương không hết, người phụ nữ kia bĩu môi một mặt buồn bực nói. Chợt lại gặp hắn sắc mặt hơi nghiêm, gạt bỏ vẻ mỉm cười nói, ai, còn quên nói cho ngươi ta tên gọi là gì? Ta kêu Phùng Lộ, Thượng Hải, mới vừa toàn một năm tiền lương chuẩn bị đi nước Anh gặp cảnh đời, ngươi đâu? Ta à, ta cũng phải đi nước Anh vui đùa một chút, gần đây ở trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì làm. Trần Phi cười nói. Đi nước Anh vui đùa một chút, nói phải trả thật buông lỏng à, chẳng lẽ, ngươi chính là trong truyền thuyết ẩn núp phú nhị đại, siêu cấp cao đẹp trai? Nghe được cái này Phùng Lộ nhưng một mặt trêu ghẹo, nói. Ách, siêu cấp cao đẹp trai, có ý gì, nghe vậy Trần Phi có chút lăng. Này, cái này cũng nghe không hiểu, người thật đúng là chậm chạp à, con nhà giàu đẹp trai, ta xem ngươi cao là có hơn 1m8 chứ. Phú chắc tạm được nếu không cũng không khả năng giọng lớn như vậy, tùy tiện đi nước Anh vui đùa một chút, phải biết vậy chỉ là tới trả vé máy bay cũng được hơn 10.000, ngươi không biết ta là xuống bao lớn quyết tâm mới quyết định đi chuyến này. Ngạch hụ hụ hụ, ngươi cái này khác biệt là đủ, đáng tiếc liền là không đủ đẹp trai. Cho nên ta mới nói ngươi là giàu có, hiểu chưa, cao và phú. Phùng Lộ nghiêm trang giải thích. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng trực tiếp hết ý kiến. Nguyên lai thì ra như vậy cái này, giàu có, lại là cái này sao ý nghĩa? Có thể hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lăng gió tiêu vẩy thấu rõ, lại có thể ở nàng cái này con bé trong mắt không đẹp trai. Thật là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không nhịn được. Ta cảm thấy hai chúng ta không việc gì chung nhau đề tài. Ngươi vẫn là trở về ngồi đi ta buồn ngủ. Đi theo liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vô cùng là kiêu ngạo mặt không chút thay đổi nói. À, Nghe vậy thấy vậy Phùng Lộ Minh ngẩn người, không muốn đến chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại có thể như vậy ngạo kiều, chợt không nhịn được trên mặt cười hì hì một cái, nói, ngươi người này thật biết điều. Được rồi, vậy ta liền tạm thời miễn cưỡng thừa nhận ngươi đẹp trai được chưa? Người đẹp trai là không cần ngủ. Đẹp trai, đó là đương nhiên không được, ta phải được nghiêm túc kết quả ngươi sai lầm này quan điểm. Bởi vì ta không chỉ có đẹp trai, hơn nữa còn là con nhà giàu đẹp trai. Nói cho ngươi ta nhưng mà hàng tỷ nhà giàu, ngươi tin không tin? Nghe vậy Trần Phi bản chứ gương mặt vô cùng là đứng đắn, nói. Làm trò đùa ta Trần Phi Trần đại thiếu người nào? Há lại là một cái đẹp trai có thể hoàn toàn khái quát. Vậy đơn giản quá nông cạn, không đủ, không đủ. Hàng tỷ nhà giàu, ngươi. Được rồi, nếu là ngươi đều là hàng tỷ phú hào, vậy ta khẳng định cũng tốt. Ngươi gặp qua hàng tỷ nhà giàu ai còn sẽ chạy tới theo chúng ta những thứ này người nghèo khổ dân chen khoang thường. Da mặt thật dày, Phùng Lộ dĩ nhiên không thể nào tin tưởng trong miệng như vậy, miệng ba hoa Trần Phi, biết cái gì hàng tỷ nhà giàu. Nói sau, hàng tỷ nhà giàu làm sao có thể không có sao chạy tới theo bọn họ chen khoang thường à. Thiết đầu năm nay thật lý luôn là che giấu ở lời nói dối trên. Muốn nói câu nói thật khó khăn sao, thật khó. Trần Phi lập tức bày ra một bộ nhìn thấu thế gian mê mang cao nhân đắc đạo hình dáng, ngửa đầu sáng chói não nói. Phốc suy, được rồi, ta phục còn không được sao? Ha ha ha, nghe vậy thấy vậy Phùng Lộ chân thực không nhịn nổi, thổi phù một tiếng cười lớn. Nàng chân thực không gặp qua Trần Phi loại này chứ làm ra vẻ ngạo tự nhiên như thế, lưu loát như phong người. Trọng yếu nhất chính là nàng còn không thế nào không ưa, đây mới là nhất lẳng lơ. Cười nửa ngày sau, Phùng Lộ thấy chung quanh cũng hướng nàng ném tới ánh mắt khác thường, theo chỉ chõ chõ, cái này nhất thời làm nàng náo loạn một cái đỏ thẫm mặt, một bên oán trách Trần Phi ở trên người hắn lấy tay gõ mấy cái, một bên sụ mặt nghiêm túc nói, tốt lắm, nói chuyện đứng đắn chứ. Ngươi lần này đã qua đặt khách sạn không? Khách sạn, còn không có thế nào? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, lắc đầu nói. Còn không có, vậy thì thật là quá tốt. Trần Phi rất đẹp trai, chúng ta thật ra thì vậy rất hợp ý, nếu không, ngươi giúp ta chuyện như thế nào? Phùng Lộ lại kích động rồi sau đó lại giả bộ nũng nịu thanh âm, dùng sức dương mắt to long lanh, hướng về phía Trần Phi tay áo nói. Nghe vậy thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại cả đầu tử hát tuyến, không lời nói, có thể nói hay không tiếng người. Tốt lắm, nói tiếng người nói tiếng người. Thật ra thì rất đơn giản rồi, nếu không, nếu ngươi cũng còn không định khách sạn, nếu không ta liền đem ta giúp bạn ta đặt vậy gian chuyển nhượng cho ngươi chứ. Mặc dù nàng nói sau đó sẽ thường cho ta, nhưng ta nghĩ có thể chuyển đi ra ngoài dĩ nhiên vẫn là tốt nhất, ngươi nói sao? Trần Phi rất đẹp trai, ngươi là được tốt, hỗ trợ một chút chứ. Hơn nữa mặc dù ta đặt khách sạn là giá đặc biệt phòng, có thể thật ra thì cũng không kém, là khách sạn cấp 5 sao. Rất nổi danh, Phùng Lộ nguyên lai là đánh cái chủ ý này, rất đáng thương, lắc lư trước Trần Phi. Ta cảm thấy ngươi thật thích hợp đi làm ăn. Nghe vậy Trần Phi cười trêu ghẹo nói, lại ngay sau đó mở miệng, nói, được rồi, đến lúc đó ngươi đem thừa vậy gian phòng chuyển cho ta là được. Bao nhiêu tiền, trực tiếp giữ giá mua chuyển cho ta là được, không cần ở trong giảm giá. Trần Phi tự nhiên vậy không có vấn đề ở đâu, dù sao xanh lơ lữ hoặc giả là khách sạn lớn cấp 5 sao phòng tổng thống hắn đều có thể ở. Hơn nữa bây giờ Phùng Lộ đều nói như vậy, hai người lại quả thật trò chuyện được tương đối tới, cũng không sao. Thật chứ, vậy thì thật là quá tốt, cảm ơn ngươi, ta cũng biết ngươi là người tốt. Nghe vậy Phùng Lộ nhất thời hưng phấn, nàng mặc dù là Thượng Hải người, công tác vậy tại Thượng Hải tiền lương tương đối cao, có thể luân đôn khách sạn cấp 5 sao giá đặc biệt phòng cũng không rẻ à. Hơn nữa nàng lại không muốn bởi vì loại chuyện này mà để cho nàng bạn gái thân trong lòng áy náy, cho nên có thể chuyển đi ra ngoài dĩ nhiên tốt nhất. Người tốt, ta bây giờ trịnh trọng nghiêm túc cảnh cáo ngươi, cự thu thẻ người tốt. Ta là nghiêm túc, ngươi có thể bêu xấu ta lớn lên không đẹp trai, nhưng ngươi tuyệt không thể làm nhục ta nhân phẩm, lặp lại lần nữa. Cự thu cất người mờ, nghe vậy Trần Phi nghĩa tránh ngôn từ nói, thẻ người tốt loại vật này thu nhiều là được bi kịch cho nên tuyệt đối ngăn chặn, tuyệt không thể nhận. Được không phát cũng không phát, hẹp hòi. Đúng rồi, ngươi thật muốn ta giá mua hao tổn cho ngươi. Ta định là The Park Tower Nybrick, A Luxury Collection Hotel, công viên Tháp Kỵ Sĩ, cầu sang trọng chọn lọc khách sạn, giá đặc biệt phòng, một đêm đại khái phải gần 400 đồng euro, nếu không ta hao tổn một nửa chuyển cho ngươi chứ. Phùng Lộ một bên im lặng nói, một bên lại rất nghiêm chỉnh theo Trần Phi nói. Vốn là Trần Phi nguyện ý đón lấy nàng cái này chuyển tay phòng, nàng cũng đã thật cao hứng, rất hài lòng, như vậy còn muốn giá tổng cộng là chuyển cho Trần Phi mà nói, liền chính nàng cũng cảm giác có chút ngại quá. Cho nên nàng vẫn là muốn hơi hao tổn điểm giá cả, lại chuyển tay cho Trần Phi. Được rồi, không cần như thế phiền toái, đều nói cho ngươi ta là tỷ phú, chẳng lẽ ta còn thiếu chút tiền này? Dù sao ta đã qua cũng là tùy tiện vui đùa một chút xem, ở nơi đó cũng không có vấn đề, ngươi hao tổn một nửa cho ta quá thua thiệt, không cần phải, liền giá tổng cộng là chuyển cho ta đi. Trần Phi cười khoát tay áo nói. Tỷ phú, phải biết hắn có thể không chỉ là tỷ phú như vậy giản đáp. Chỉ là hắn trước ở Ma Cao thắng tiền, cũng đủ để cho hắn nhắm hai mắt qua loa xài cả đời, cho nên tiền gì, đồng euro đối với hắn mà nói, đều là con số tự nhiên vậy không cần phải đi chiếm người ta một người mới vừa tốt nghiệp cô gái nhỏ tiện nghi, không cần phải, cũng quá thất đức. Ít nhất chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù có chút thời điểm là không đầu óc một cân, xung động tự do phóng khoáng chút, nhưng nói tóm lại, hắn còn là một vị có chí có là có nguyên tắc ba có thanh niên nhiệt huyết mà. Mụ mụ từng giáo dục qua chúng ta, không thể tùy tiện chiếm người ta tiện nghi. Sẽ có báo ứng. Thật không muốn giảm giá. Ngươi người này, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cái gì tỷ phú chứ? Nghe vậy Phùng Lộ hiển nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi ngu như vậy, phải biết đến lúc này đi một lần nhưng mà hơn 200 đồng euro, hơn 1.000 nhân dân tệ à, loại chuyện này nếu như đổi những người khác nhất định sẽ ý tưởng nghĩ cách đè hắn giá cả chứ. Có thể tên này không những không đè, ngược lại còn muốn nàng giá mua đem gian phòng chứa cho hắn. Nghĩ đến đây, Phùng Lộ đột nhiên trên mặt hiện ra lau một cái trần chuồng vẻ phòng bị, nhìn Trần Phi rất có khoảng cách theo phòng bị nói, này, ngươi thành thật khai báo, ngươi sẽ không là vừa ý ta chứ? Trong lòng đối với ta có ý đồ gì? Nói cho ngươi ta nhưng mà có người thích ngươi không được, không đủ đẹp trai, không hy vọng. Ta vừa ý ngươi. Nghe được cái này Trần Phi thiếu chút nữa bị mình nước miếng một hớp sặc chết, mặt đầy đều là không nói vẻ. Sau đó liền gặp hắn lại là lắc đầu, lại là bất đắc dĩ nhìn Phùng Lộ, nghiêm trang, nói về, ngươi cảm thấy ta có như vậy đói khát, vẫn là ngươi cảm thấy ngươi sức hấp dẫn có lớn như vậy sao? Ta Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ngọc thụ lăng gió tiêu vẩy thấu rõ, còn sợ không bạn gái? Chấm ngoặc kép, có thể nói đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên dừng lại, có chút chột dạ, bởi vì hắn thật giống như thật đúng là không bạn gái. Lau. Ngươi chột dạ, ồ tương đương nha tương đương ha ha ha, ngươi tuyệt đối là chột dạ. Nhất thời Phùng Lộ nhưng thật giống như phát hiện Trần Phi trên mặt bí mật tựa như được một mặt chế nhạo, M dương quái khí che miệng cười nói. Nhưng sau đó lại gặp hắn trên gương mặt tươi cười thần sắc nghiêm trang đứng lên, nhìn Trần Phi một mặt trêu ghẹo, lại một lần nghiêm túc nói, ai, đầu năm nay không bạn gái vậy không có gì hay kỳ quái, ngươi vậy đừng nản lòng, thương tâm, như vậy đi, xem ở ngươi như vậy theo ta trò chuyện có được phân thượng, chờ sau này trở về nước ngươi tới Thượng Hải. Ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bạn thân ta biết. Các nàng từng cái một có thể cũng là người rất đẹp, giới thiệu cho ngươi tuyệt đối là tiện nghi ngươi, đến lúc đó ngươi phải mời ta ăn cơm mới được. Mà nghe được cái loại đó ta biết ngươi nhất định là độc thân chó, cô suốt đời, giọng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu giống như cả người trên dưới nhận được 10.000 điểm vô tận bạo kích nhất thời trong lòng liền không phục một đỏ mặt lên nói ai nói ta không bạn gái. Bạn gái ta nói ra, phỏng đoán có thể đem ngươi dọa cho chết. Đem ta hù chết, này, Trần Phi rất đẹp trai, ngươi con trâu này ép coi như thổi lớn, vậy nếu không như vậy nói một chút bạn gái ngươi rốt cuộc là ai? Nói ra xem ta có biết hay không? Phùng Lộ nghe vậy tự nhiên một bộ ta không tin, ngươi khẳng định đang khoác lác thần sắc một mặt trêu ghẹo theo chế nhạo nói. Nói ra có thể đem nàng dọa cho chết, luôn không khả năng bạn gái hắn là siêu cấp nổi tiếng ngôi sao lớn chứ? Thật là khoác lác không xé bản thảo, ai, đây chính là độc thân chó à? Ta... Nghe vậy Trần Phi chân thực không phục muốn nói cái có thể đem cái này bé gái rung động nhất tháp hồ đồ tên chữ nói ra tỉ như Cố Phi xong, có thể làm hắn chân chính muốn đem cái tên đó bật thốt lên lúc hắn trên mặt thần sắc lại đột nhiên dừng lại. Sau đó liền gặp trong đầu đột nhiên cướp qua một cái tóc ngắn anh khí, như tinh linh tiên nữ vậy tuyệt đẹp bóng người, lại bỗng sát theo hình ảnh một chuyển đổi tới một cái Italy ban đêm, xa như vậy so trong nước người phụ nữ hấp dẫn, lồi lõm thích thú thân thể mềm mại, đạt tới tinh xảo, lập thể, mặt tuyệt mỹ bảng lên. Không biết tại sao, hắn lại có thể ở thời điểm này đột nhiên nghĩ tới nàng và nàng. Sát theo liền gặp biểu tình có chút trầm mặc không ở tiếp tục nói. Mà ở thấy tình cảnh này, Phùng Lộ nhất thời thầm nói một tiếng hư, oán trách tự mình nói cái gì không tốt nếu không phải là một gân cứ đi người ta trên vết thương đâm. Sát theo liền gặp hắn lộ ra lau một cái đáng thương vẻ, dương mắt Trần Phi nói, này, Trần Phi tức giận. Đừng hẹp hòi như thế rồi, ta chẳng qua là đùa giỡn, thật xin lỗi có được hay không? Biểu đạt soái ca biểu thị giờ phút này đang thừa nhận 10.000 điểm bạo kích chân thực tổn thương, cần một người yên tĩnh. Được rồi, bỏ mặc chuyện ngươi mà ta chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến một chút việc. Máy bay cất cánh, nghe vậy thấy vậy Trần Phi dĩ nhiên không tốt thật cứ như vậy nín không nói lời nào. Chợt liền gặp hắn nghiêm trang nói bậy nói bạ, sau đó lại chỉ phía trên đỉnh đầu máy bay radio loa nói. Nguyên lai cứ như vậy một hồi thời gian, chúng ta trò chuyện một chút, máy bay vậy cũng sắp cất cánh. Tốt lắm, mà nghe được chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu như thế nói, Phùng Lộ tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa. Rồi sau đó liền gặp bọn họ Thuyên thật an toàn mang. Máy bay cất cánh. Từ Thượng Hải bay đi London đại khái cần 12 đến 13 giờ, chủ yếu là bởi vì không trung đổ xăng, có lúc cần trì hoãn chút thời gian. Cho nên vậy loại này quốc tế chuyến bay, ngồi ở phía trên người đều là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó ngẩn người, phát thần, còn nữa nhiều nhất theo hai bên trái phải người tán gẫu một chút, tốt nhất phòng vệ sinh, như vậy thời gian thì biết trôi qua rất nhanh. Mà đang ở máy bay cất cánh đại khái 7-8 giờ sau đó, Phùng Lộ nửa đường đi phòng vệ sinh đi nhà cầu, một lát sau, phòng vệ sinh phương hướng nhưng truyền đến chút huyên náo thanh âm, làm Trần Phi khẽ cau mày. À, thân ái nữ sĩ, ngươi thật xinh đẹp, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ nước Anh London Aso. Ta có thể biết ngươi điện thoại sao? Giữa lúc Trần Phi sự chú ý bị hấp dẫn tới thời điểm, chỉ gặp từ phương hướng kia nhất thời truyền tới một tiếng vô cùng là ngả ngớn ngoại quốc lão giọng London tiếng Anh. Lấy hắn hiện nay tu vi theo thực lực coi như là cách xa như vậy, chỉ cần hắn muốn nghe tụ tinh hội thần, liền khẳng định có thể nghe được. Hơn nữa còn rõ ràng. Sau đó liền gặp hắn con ngươi hơi nhanh tránh, ánh mắt hướng cách đó không xa phòng vệ sinh phương hướng lao đi, tầm mắt một chuyển, chỉ gặp mới vừa đi nhà cầu xong Phùng Lộ lại có thể bị một cái đầy tóc vàng tây trang dày da người nước ngoài ngăn lại, tựa hồ bị bắt chuyện. Vậy ngoại quốc lão nhìn như người thật cao thật to, có chừng 1 mét sao, trọng yếu nhất chính là đầu hình vậy rất huyễn khốc, hình dung không ra, tóm lại vô cùng là bắt mắt huyễn khốc. Trên cổ hắn còn có xăm, da khô ráo, trên cổ tay mang một kim quang lòe lòe Rolex đồng hồ đeo tay, giờ phút này vẫn là như có như không đặt ở Phùng Lộ trước mặt lóa mắt. Trần Phi trong tầm nhìn vậy ngoại quốc lão khóe miệng còn treo ngả ngớn mỉm cười, nhìn Phùng Lộ giống như mình thật là một ngoại quốc lão con nhà giàu đẹp trai vậy, cho rằng hoa hạ cái loại đó quốc gia người phụ nữ chỉ cần hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thì biết muốn sống muốn chết ngã nhào trong ngực hắn. Trên thực tế đầu năm nay trong nước quả thật không thiếu loại đàn bà này, chớ nói chi là hắn vẫn là mang Rolex đồng hồ đeo tay London chất lượng tốt nam. Cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ, ở nàng thấy Phùng Lộ sau đó đột nhiên cảm giác tựa hồ cũng không tệ lắm, có chút cảm giác cũng chỉ vậy liền không che giấu chút nào nội tâm ý tưởng, tìm như thế cái cơ hội thẳng tiếp nối bắt chuyện muốn số điện thoại. Nhưng mà Phùng Lộ nhưng thật giống như đối với hắn loại này bắt chuyện cũng không có hứng thú, ngược lại còn có chút chán ghét. Đi theo liền gặp hắn con mắt nhanh tránh, đảo trong mắt một vòng nói, xin lỗi, tôn kính Aso tiên sinh, ta tiếng Anh không phải rất tốt, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Bây giờ có thể mời ngươi tránh ra sao? Nàng có thể dùng nửa trung văn, nửa xấu tiếng Anh phương pháp trả lời đối phương, sau đó liền muốn như vậy qua loa lấy lệ đã qua chuẩn bị rời đi. À, nữ sĩ xinh đẹp, ngươi tiếng Anh không phải rất tốt sao? Vậy không quan hệ ta biết tiếng Trung. Vậy không nghĩ tới vậy ngoại quốc lão lại có thể biết tiếng Trung, khá tốt giống như rất tốt dáng vẻ, sau đó lại trực tiếp dùng tiếng Anh đem trước lời kia lại thuật lại một lần. Thấy tình cảnh này Phùng Lộ sắc mặt nhất thời đổi một cái, bởi vì nàng không mượn cớ nói nghe không hiểu. Mà nhưng vào lúc này, vậy người nước Anh Aso lại khóe môi nhếch lên xấu xa mỉm cười, khinh bạc nói, à tiểu thư xinh đẹp, bây giờ ngươi có thể đem ngươi điện thoại nói cho ta sao? Ngươi rất đẹp, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn. Xin lỗi, tiên sinh tôn kính, ta đối với ngươi cũng không có hứng thú. Có thể Phùng Lộ nghe vậy nhưng vẫn lắc đầu nói. Đối với ta không có hứng thú. Nghe được cái này, vậy một mặt khinh bạc theo cao ngạo người nước Anh Aso trong con ngươi lướt qua vẻ tức giận, nhưng sau đó trên mặt vẫn là mặt mỉm cười nói, nữ sĩ xinh đẹp ta cảm thấy đây cũng không phải vấn đề gì. Tin tưởng ngươi chỉ cần nguyện ý đem ngươi điện thoại cho ta, hoặc là cho ta cái cơ hội, để cho chúng ta ở huyền chuyển London cùng chung một cái khoái trá ban đêm, vậy ngươi từ tối nay sau khẳng định thì biết đối với ta cảm thấy hứng thú. Mà nghe được vậy ngoại quốc lão Aso trong miệng lại nói ra loại này trần trụi trần mà nói, Phùng Lộ trong con ngươi xinh đẹp nhất thời hiện ra lau một cái nổi nóng, sau đó không chút do dự lần nữa cự tuyệt nói, xin lỗi, ta muốn không cái đó cần thiết. Bây giờ mời tiên sinh ngươi tránh ra, được không? Đừng cản đường ta. Hừ. Nghe vậy vậy Aso rốt cuộc sắc mặt có chút thay đổi, lại một cái đưa tay ra bắt Phùng Lộ cánh tay, khó chịu hạ thấp giọng hỏi, muốn tiền sao? Vậy đơn giản, cần muốn bao nhiêu tiền, ta Aso mới có thể thành là bạn ngươi đâu? Đây chính là ta lần đầu tiên làm như vậy, nữ sĩ xinh đẹp, ngươi hẳn vì thế cảm thấy vinh hạnh. Nói đến phần sau hắn vô cùng kiêu căng, ngẩng đầu. Giống như có thể thành là bạn hắn, cho dù là cầm tiền mua, vậy thật là nàng vinh hạnh như nhau. Hừ, đồ chơi gì? Cũng không đi tiểu xem mình là thứ gì. Vậy ngoại quốc lão lấy tay đem Phùng Lộ cánh tay nắm thật chặt, trên mặt còn lộ ra vô cùng kiêu căng, thậm chí có chút oán giận gương mặt sắc thái. không có biện pháp, ở hắn Asor Darkly xem ra, hắn nhưng mà từ nước Anh London cái loại đó nước phát đạt ra đời kinh tế nước lớn nhân sĩ, là thượng đẳng người, chớ nói chi là hắn cái họ này, Darkly càng không giống bình thường, coi như là ở đó nước Anh London đều là tiếng tăm lừng lẫy, có cực lớn năng lượng theo lực chấn nhiếp. Chớ nói chi là hắn Asor từ mấy năm trước đặt chân Hoa Hạ Thượng Hải mảnh đất này sau đó, lại là như cá gặp nước, không biết nhiều ít ở hắn trong mắt điểm cao Hoa Hạ người phụ nữ bị hắn tùy tiện ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hoặc là mang ra của cải theo thân phận, liền tùy tiện bắt làm tù binh. Trên thực tế tại Thượng Hải tòa kia chỉ say mê vàng son thành phố không đêm, quả thật sẽ có rất nhiều, các loại các dạng bị xa xỉ sang trọng, mục nát hưởng lạc sinh hoạt bao phủ thực tế người phụ nữ. Một mặt theo đuổi có tiền, theo đuổi cái gọi là thượng lưu. Vậy thì để cho Asor loại này chân chính từ nước ngoài tới con nhà giàu đẹp trai, có thể thừa dịp cơ hội. Thậm chí rất lâu Asor cũng chỉ là tùy tiện ngoác ngoác đầu ngón tay, thì có tốt Hoa Hạ người phụ nữ người tranh ta cướp điên rồi vậy chủ động nhớ nhung trong lòng. Mà đây loại thực tế vậy dần dần để cho trong lòng của hắn lòng tự tin có chút đầy ấp cho rằng toàn Hoa Hạ người phụ nữ cũng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị Phùng Lộ lại ba lần cự tuyệt cái này há có thể để cho trong lòng của hắn thoải mái. Lại nói thẳng ra chính là hắn cảm giác trên mặt mũi có chút không nén giận được. Có chút ném bọn họ nước Anh London con nhà giàu đẹp trai mặt. Tiên sinh mời ngươi tự trọng điểm, ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, cũng không nguyện ý có ngươi loại này chán ghét người thành là bạn ta. Bây giờ mời ngươi từ ta trước mặt tránh ra được không, ta không muốn lại theo ngươi nói chuyện. Mà Phùng Lộ ở thấy từ đối phương trong miệng vừa nói lên như thế chán ghét nói, nhất thời liền gặp trên mặt nguyên vốn là có chút chán ghét sắc mặt hơn nữa rõ ràng, lạnh băng băng nói đến. Tự trọng, nha, nữ sĩ, ngươi là ở cự tuyệt ta Asor sao? Ngươi lời này là ý gì, ta bất quá chỉ là muốn hỏi ngươi muốn hạ điện thoại, hoặc là muốn cùng ngươi trở thành bạn mà thôi. Ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Ta nhưng mà người Anh, đến từ nước Anh London, còn có phía sau ta Darkly gia tộc ở London cũng có rất lớn danh tiếng. Ngươi có phải hay không lấy là ta chủ động cùng ngươi muốn điện thoại, ngươi liền lấy là mình rất không? Nghe vậy Asor nhất thời sắc mặt trầm xuống, hung hăng nói. Có thể nhưng vào lúc này, một cái nhìn như rất trẻ tuổi tay lại đột nhiên quỷ dị khoác lên hắn trên vai. Nhất thời liền gặp vậy Asor sắc mặt chợt trầm xuống, phát giận lên. Ai, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ bả vai ta lên lấy ra. Ngươi là thứ gì, ngươi có biết hay không ngươi như vậy là rất không lễ phép hành vi? Vậy Asor căn bản là không có cân nhắc tại sao phải đột nhiên có một cái tay chở bả vai hắn lên, nhưng hắn nhưng cho rằng đây là rất khó chịu, rất làm hắn không chuyện cao hứng. Cho nên sát theo liền gặp hắn mãnh nghiêng đầu đi, thốt nhiên giận dữ nói. Mà ở sau lưng hắn, Trần Phi không ngờ không biết lúc nào, ra bây giờ nơi nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn vậy người nước Anh. Hơi có mấy phần lạnh lùng dáng vẻ. Người nếu biết đây là rất không lễ phép hành vi, vậy tại sao lại phải dây dưa bạn ta không buông chứ? Hơn nữa, ở chỗ này trước ngươi có phải hay không hẳn trước đem ngươi móng vuốt buông. Vậy Trần Phi nhìn đối phương nắm chặt Phùng Lộ tay, trong mắt hàn mang hơi chớp mắt, sau đó liền gặp hắn chở ở đối phương trên bả vai tay, không lưu dấu vết nhẹ nhàng, đè xuống. Ngươi nói gì sao, ngươi là người nào, coi là cái gì? Dựa vào cái gì có tư cách chỉ trích ta A Tìm? À, đau chết ta, ngươi buông tay cho ta, phu. CK, mau cho buông tay. Mà vậy kiêu căng Asor trước còn đang chất vấn, có thể là một khắc sau, Trần Phi đặt ở trên bả vai hắn cái tay kia vừa mới đè xuống đi, hơi hơi dùng lực một chút, vậy nguyên bản tư thái kiêu căng còn rất phách lối Asor liền lập tức như giết heo vậy kêu thảm lên. Ngươi nói gì sao, nguyên lai cái gọi là người anh chính là như thế không có tư chất à? Xin lỗi, ta người này đầu óc có chút chậm nửa nhịp trí nhớ vậy không tốt lắm, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Muốn ta tiếp tục, tốt lắm, vậy ta tiếp tục, Trần Phi thiện tay lại hơi dùng sức liền mấy phần. Ta, ngươi, buông tay à? Phu, CK, mau cho ta, .. được tốt ta nói xin lỗi, là ta không đúng, ngươi mau buông tay. Vậy Asor gặp Trần Phi lại còn dám giễu cợt mình, nhất thời liền không nhịn được còn muốn mạnh miệng. Nhưng mà, làm hắn một giây kế tiếp chân thực không có biện pháp lại chịu đựng vậy trên bả vai truyền tới thống khổ sau đó, rốt cuộc vẫn là rất mau sợ hãi chiếm lên gió. Nói được một nửa liền đổi lời nói. Lúc này mới mà, hắc người nước Anh ta dạy ngươi một cái đạo lý như thế nào? Đi ra khỏi nhà cuối cùng khiêm tốn một chút, khiêm tốn, rõ ràng có ý gì chứ? Chúng ta Hoa Hạ cũng không phải là các người người nước Anh địa bàn, hơn nữa chúng ta Hoa Hạ cũng đều là tin thần tiên, nếu như quá kiêu ngạo người, rất có thể sẽ gặp báo ứng nha tương đương, nghe vậy thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này mới cười nhạt một tiếng buông lỏng tay, chẳng qua là sát theo liền gặp hắn lại có thể lại cùng vậy ngoại quốc lão Asor khoác vai nhau thân thiết lên. Trần Phi một cái tay khoác lên hắn trên vai, hạ thấp giọng cười híp mắt nói. Có thể tiếng cười kia nghe được ngoại quốc lão A So trong tai, nhưng thật sự có loại âm u kinh ngạc cảm. Thậm chí liền liền trong lòng của hắn cũng khó hiểu có chút phát rét đứng lên, không biết là tại sao. Nhưng sát theo lại gặp đem trong lòng quỷ dị kia cảm giác cho quên đi. Chỉ gặp một mặt tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cả giận nói, ngươi là người nào? Ngươi có biết hay không ta A So là ai cho ngươi lá gan, lại dám hướng chúng ta người anh động thủ? Ngươi tin không tin ta muốn truy tố ngươi, để cho ngươi đi trong tù mặt ở tù. Lộ ra thấy rõ, hắn vào giờ phút này trong lòng chân thực quá tức giận, thậm chí cũng nổi cơn thịnh nộ. Phải biết hắn A So thân phận gì địa vị gì? Phụ thân chính là nghị viên, mẫu thân là một nhà công ty đa quốc gia ông chủ sau màn, trọng yếu hơn chính là hắn A So họ là Darkley. Cái họ này ở London, thậm chí ở toàn nước Anh ý vị như thế nào, sợ rằng rõ ràng người cũng biết bị hù dọa chân mềm. Dù sao tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy cộng thêm năng lượng to lớn. Cho nên nói hắn A So hoàn toàn là ngậm chìa khóa vàng xuất thân. Muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, từ trước đến giờ cũng chỉ có hắn A So lấn áp người khác, nhất là ở London, nhất là tại Thượng Hải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngày hôm nay như vậy bị chính là một người hoa nạn đến thống khổ kêu to, như vậy bị máy bay bên trong những đồng bào dùng khác thường, thậm chí ánh mắt khi dễ liếc trộm. Hắn A So trên mặt ngay tức thì giống như bị lửa đốt vậy, nóng hừng hực. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, lớn như vậy lần đầu. Phải không, ngươi nếu là có bản lãnh đem ta đưa vào ngục ta làm người không có ý kiến gì, sợ là sợ ngươi không bản lãnh kia. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, vậy không có để ý cái này ngoại quốc lão cưỡng ép làm ra vẻ. Chẳng qua là, sau đó liền lại gặp hắn lấy vô cùng là lưu loát tiếng Anh khẩu ngữ hướng về phía vậy ngoại quốc lão nói, ngoài ra, ngươi chưa thấy được ngươi trong miệng mùi rất nghiêm trọng sao? Xin lỗi, ta không biết các người Anh có phải hay không đều như vậy, bất quá ngươi. Ngươi bây giờ là không phải hẳn đi trong nhà vệ sinh rầm rầm đánh răng, hoặc là hướng bên kia nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mua chút mát mẻ khẩu khí đồ. Nếu không ngươi như vậy, tựa hồ rất ném người Anh mặt. Lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ đông đảo người Anh đều thay đổi sắc mặt thay đổi. Phải biết Trần Phi lời này bọn họ có thể hoàn toàn là nghe hiểu, huống chi, bọn họ người Anh quả thật rất chú trọng người phương diện lễ nghi cùng với cái gọi là phong độ lịch sự. Miệng mùi nồng, vậy nhiều mất mặt nhiều không phong độ à? Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là cái này nhiều lắm ném bọn họ người Anh mặt à? Nhất thời, cơ hồ tất cả bên trong khoang máy bay người Anh đều dùng một loại rất ánh mắt khi dễ chăm chú nhìn vậy A So. Bởi vì thật giống như liền liền bọn họ cũng ngửi được hắn trong miệng mùi vị đó, rất nặng mùi vị. Hiển nhiên đây là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi khiến cho một chút xíu thủ đoạn nhỏ. Người ta, chấm chấm, ngươi cho ta chờ, mà vậy A So hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi lại có thể tiếng Anh có thể nói được như vậy lưu loát tốt như vậy, càng không có nghĩ tới tại sao, dựa vào cái gì hắn lại có thể đột nhiên trong miệng có khẩu khí. Rõ ràng hắn ngày thường cũng không có à, hơn nữa trước khi tới buổi sáng, trong biệt thự, hắn còn trà răng. Có thể rất hiển nhiên bây giờ loại chuyện này đã không cho phép hắn tĩnh hạ tâm lai cân nhắc nhiều như vậy. Sát theo liền gặp một mặt giận dữ lưu lại câu lời độc ác rồi sau đó lập tức chui vào phòng rửa tay. Không có biện pháp, đối với bọn họ cho tới bây giờ cũng tiêu bảng mình là một thân sĩ người Anh mà nói. Miệng mùi nồng, vậy nhiều mất mặt nhiều không phong độ à? Cái này làm cho người chán ghét ngoại quốc lão, thật lấy là tùy tiện ngoắc ngoắc tay là có thể để cho bổn cô nương lấy lại à? Hừ, thật là sống nên, đồ chơi gì? Mà ở thấy vậy làm cho người chán ghét người nước Anh rốt cuộc giống như gặp báo ứng vậy, ở bên trong khoang máy bay đông đảo gai đâm trong ánh mắt ra mặt nóng hừng hực chạy mất dạng, mất thể diện cũng đến nhà nãi nãi, Phùng Lộ trong lòng buồn rầu rốt cuộc chữ phát ra. Cô quả đấm nhỏ, một mặt hưng phấn nói. Mặc dù nói bây giờ trong nước như vậy tình huống quả thật rất nhiều, rất phổ thông, trong nước người phụ nữ thích lấy lại ngoại quốc lão, có thể thân vi quốc nhân, nàng vẫn còn là gặp không quen. Cũng không nguyện ý và những cái kia nông cạn người phụ nữ đồng lưu hợp ô. Cho nên nàng vậy cũng rất ghét loại này sẽ rất trực tiếp hướng các nàng bắt chuyện khoe khoang quốc tế thân phận ngoại quốc lão, giống như bọn họ đại hội là kia vậy cả người lông tơ lên tất cả đều dán đầy USD, đồng euro tựa như. Chớ nói chi là giống như ngày hôm nay như vậy, bao nhiêu tiền có thể cùng nàng kết bạn? Hừ, đồ chơi gì? Được rồi, hồi chỗ ngồi đi, mà nghe được Phùng Lộ mà nói, Trần Phi cười lắc đầu một cái, trở về vị trí lên. Này, đợi ta một chút. Phùng Lộ nghe vậy thấy vậy lập tức đi theo lên, hơn nữa trước hay là một mặt cảm kích sau lại hơi hiếu kỳ nói, mới vừa rồi thật là cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi ta cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Bất quá không nghĩ tới ngươi tiếng Anh lại có thể tốt như vậy, khẩu ngữ nói rất hay lưu loát à. Trước kia ở nước Anh dừng lại. Có thể coi là ở nước Anh đợi mấy năm cũng không biết khẩu ngữ như thế lưu loát chứ. Phải biết nàng ở trước khi tốt nghiệp nhưng mà từng lấy trao đổi sanh thân phận, bị phái đi nước Anh nào đó nổi tiếng học phủ ở một năm rưỡi, có thể coi là như vậy, nàng tiếng Anh khẩu ngữ vậy vẫn sẽ có chút lắp ba lắp bắp ngừng dừng lại bữa, nhưng mà Trần Phi nhưng theo nàng hoàn toàn khác nhau, nghe thật nói quá lưu loát. Giống như tiếng mẹ đẻ vậy. Nước Anh, không quá ta trước ở trong Euro, Nam U dừng lại một đoạn thời gian. Ở bên kia đều là nói tiếng Anh, nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó tùy tiện tìm một cái cớ qua loa lấy lệ nói. Dù sao trong Euro, Nam U hắn quả thật dừng lại, vậy cũng chỉ là thời gian, hơi có chút ngắn thôi. Nhưng tính chất hẳn là không sai biệt lắm. Mà nhưng vào lúc này, vậy người nước Anh A so rốt cuộc lại từ trong phòng vệ sinh đi ra. Chẳng qua là lần này hắn nhưng cảm giác mình giống như thiên sang bách khổng vậy, bị vậy gai đâm các loại ánh mắt, vây xem, nhìn chăm chú nóng hừng hực. Đây quả thực mất thể diện ném đến mức tận cùng. Mà vậy chính là bởi vì như vậy, lại hơn nữa làm hắn ánh mắt liếc trộm đến đã trở lại chỗ ngồi Trần Phi hai người, vậy con đê tiện lại có thể theo vậy hoa hạ chó người đàn ông trò chuyện rất cởi mở lòng, mặt tươi cười thời điểm, vậy A So ngay tức thì cũng cảm giác thật giống như ăn ép như nhau, trong lòng không biết có nhiều sỉ nhục, nhiều bực bội, nhiều tức giận. Đồng dạng là người đàn ông, cái này hai người bị đãi ngộ nhưng là một cái ở trên trời một cái trên đất à. Chớ nói chi là hắn A So thân phận gì địa vị gì. Hắn nhưng mà họ Darkly, phụ thân lại là nghị viên, lại có tiền, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể bị một cái hoa hạ thúi biêu tử cự tuyệt. Hơn nữa cái này vẫn không phải là trọng yếu nhất chính là vậy thúi biêu tử, bây giờ còn lại có thể lại cùng một cái khác chó người đàn ông vừa nói vừa cười, đánh cho thành một phiến. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ hắn A So Darkly lại liền vậy cầu tạp chủng, hoa hạ người phụ nữ cũng không bằng sao? Mà loại ý nghĩ này từ lúc hắn trong đầu nhô ra, liền nhất thời giống như hắc đêm tối tối tăm tới vậy, một phát không thể thu thập. Thúi biêu tử, cầu tạp chủng người đàn ông TQ. Chỉ gặp vậy A So vừa xấu hổ vừa hận, xanh mặt đem răng cắn được khanh khách vang, quả đấm gắt gao cầm chặt nổi gân xanh. Hắn thật lần đầu trong lòng cảm giác như sỉ nhục theo làm nhục. Phu, CK, đáng chết kia hoa hạ tạp chủng cửa. Phu, CK, hai người tốt nhất kỳ vọng ở London đừng nữa bị ta đụng phải, nếu không, xem ta sẽ làm sao thu thập các người hai cái. Vậy A So trong đôi mắt thấu bắn ra một cổ tử âm ngoan sắc. Phải biết London nhưng mà hắn địa bàn, bọn họ Darkly gia tộc ở London là thật rất nổi danh. Có năng lượng lại là dị thường khổng lồ, xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nếu không phải bởi vì London thực sự quá lớn, hắn lại không biết vậy hai hoa hạ thúi biêu tử cầu tạp chủng xuống máy bay sau đó, mục tiêu kết quả ở đâu, hắn cũng muốn bây giờ trực tiếp chuẩn bị người trả thù. Như vậy hẹn mấy canh giờ sau đó, Trần Phi ngồi chuyến bay, cuối cùng từ phổ đông phi trường quốc tế đã tới nước Anh London Heathrow cơ hội. Bởi vì trước kia thì có nói xong muốn tiếp Phùng Lộ trong tay giá đặc biệt phòng, Trần Phi xuống máy bay sau liền không có trực tiếp rời đi, mà là ở bên trong sân bay đợi đứng lên. Hắn lần này tới không mang hành lý gì, nhưng Phùng Lộ nhưng thật giống như mang theo không thiếu. Nữ sinh mà, đều như vậy. Bất quá hành lý nhận thật giống như hơi có chút xuyên ngộ, Trần Phi liền dứt khoát đi ra ngoài trước đến phòng khách chờ chuyến bay mua đồ ăn đi. Ngồi lâu như vậy máy bay, hắn thật là có điểm đói, muốn ăn cái gì? Ngài là Trần bác sĩ. Có thể đang khi chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chuẩn bị đi tìm đồ ăn lúc, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng Italy giọng điệu trong kinh ngạc mang một tia không dám khẳng định thanh âm. Nghe vậy Trần Phi ngớ ngẩn nghiêng đầu đi thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp khoảng cách hắn cách đó không xa một cái lối đi khác lối ra, đang có một đám 7-8 cái tóc vàng mắt xanh hoặc tông phát ngoại quốc lão, một người trong đó đang kinh nghi nhìn hắn. Mà vậy lúc này đang kinh nghi nhìn hắn ngoại quốc lão không phải người khác lại chính là trước ở Italy Florence cùng hắn từng có ngắn ngủi, không vui mau đồng thời xuất hiện nên nước cao cấp tâm huyết quản uy tín chuyên gia, Jock Antosilius. Mà lúc này hắn bên người còn đứng một vị tựa hồ so tuổi hắn cũng còn lớn hơn mấy tuổi, ăn mặc vô cùng là thâm trầm, nhưng lại một mắt là có thể hắn giá trị không rẻ, mũi ưng, mắt xanh tình, bộ mặt đường cong vô cùng rõ ràng, nhưng lại có chút nếp nhăn chất đống theo già nua cụ già. Trên người hắn tự nhiên làm theo bộc lộ ra ngoài khí thế ngược lại là rất khiếp người. Trần tiên sinh, thật là ngài à, mà ở thấy lại có thể thật là Trần Phi, vậy Jock Antosilius không khỏi ánh mắt mãnh liệt run lên, sát theo bước nhanh đi lên. Không có biện pháp, phải biết trước sự kiện kia mà còn không có đi qua bao lâu, hắn Jock Antosilius trong lòng vậy hoàn toàn là khắc sâu ấn tượng, rành rành trong mắt. đều không nói lúc ấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu một cú điện thoại là có thể đem Brett gia tộc nhân vật lớn kinh động, liền nói hắn lúc ấy nơi cho thấy, gần như thủ pháp hết sức cao minh y thuật cũng đã thật sâu đem Jock Antosilius chiết phục. Chớ nói chi là một cú điện thoại là có thể đem đường đường Brett gia tộc nhân vật lớn kinh động, đó là cái gì cảm niệm? Dù sao thì coi như là hắn Jock Antosilius, vậy hoàn toàn không dám nghĩ, trong lòng vô cùng sâu sắc tù nhớ kỹ lúc ấy một màn kia. Đến nay trí nhớ như mới. Nguyên lai là ngươi, thật là đã lâu không gặp, mà vậy Trần Phi nghe được đối phương tiếng gọi con ngươi hơi nhanh tránh, sắc mặt bình thản mở miệng nói. Là ta tôn kính Trần tiên sinh, thật cao hứng có thể ở nơi này thấy ngài, ngài biết không? Yết bá tước phu nhân, Rosa tiểu thư hiện nay đã không sai biệt lắm khôi phục thân thể bồng hãy cùng cái cô gái nhỏ tựa như, đây thật là quá thần kỳ theo không tưởng tượng nổi. Thật xin lỗi, ta là ta lúc đó lỗ mãng và rốt nát cảm thấy sâu đậm xin lỗi, Trần tiên sinh, mời ngươi có thể tha thứ ta lỗ mãng theo rốt nát. Vậy Jock một bên vô cùng cảm thán, vừa hướng Trần Phi thật sâu cúi đầu một cái. Cúi người sau đó, lại gặp hắn vô cùng là thành khẩn nói, còn có Trần tiên sinh, ta cũng đã ở thời đại toàn cầu y học tuần san lên phát biểu xin lỗi thanh minh, cùng với đối với thần kỳ thêm vĩ đại trung y thừa nhận theo đồng ý, đây là ước định giữa chúng ta. Xin cho phép ta lần nữa hướng ngài thành khẩn xin lỗi, ta là ta rốt nát mà cảm thấy xấu hổ. Jock bác sĩ khách khí. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh một nụ cười, trên mặt đường cong ngược lại không có căng như vậy cứng rắn. Sau đó liền gặp hắn vỗ một cái Jock Antosilius bả vai, cười nói, chúng ta Hoa Hạ có câu cổ thoại, gọi là biết sai có thể thay đổi thiện cực lớn yên. Ngươi có thể biết ngươi đối với chúng ta Hoa Hạ trung y biết là hiểu sai, vậy cũng đã là rất tốt chuyện, xấu hổ ngược lại cũng không còn như. Jock bác sĩ ngươi làm sao tới London? Là như vậy, có một vị người thuê mời ta tới London là một vị đại nhân vật chữa bệnh. Nha, đúng rồi, vậy giống như cũng là vị nước Anh người Hoa, cũng là một vị rất nổi danh phú thương, thủ hạ hắn nơi sáng lập tập đoàn Soria càng cái nói thế giới top 500 một trong, nhưng không biết tại sao, hắn lần này thật giống như được một loại rất kỳ quái chứng bệnh. Vậy Jock Antosilius nói. Kỳ quái bệnh, bệnh gì, nghe vậy Trần Phi hơi hiếu kỳ nói. Ta bây giờ cũng không biết tình huống cụ thể, bất quá căn cứ trước kia từ bên kia nơi phản hồi trở về tin tức nói, vậy tập đoàn Soria lão bản, đoạn này thời gian cơ hồ mỗi đêm đều ở đây thấy ác mộng hơn nữa, hắn mỗi lần gặp ác mộng thời điểm, đều giống như tim bị móng vuốt hung hăng níu, không có biện pháp lại tiếp tục nhảy lên vậy. Tóm lại là ta bây giờ tạm thời còn không có biện pháp quản lý rõ ràng, có thể nghe vô cùng là nguy hiểm tình trạng. Trần bác sĩ, ngươi có đầu mối gì sao? Vậy Jock Antosilius trước còn cau mày, tùy tiện lại đột nhiên trước mắt sáng lên, nhìn Trần Phi ánh mắt khao khát nói. Hắn bây giờ không thể hiểu, thậm chí bó tay, nhưng bây giờ đứng ở trước mặt hắn Trần Phi Trần tiên sinh, nhưng tối thiểu y thuật đã hoàn toàn áp đảo hắn Jock Antosilius trên. Cho nên nói không chừng, hắn sẽ có đầu mối gì đâu. Nói sao trung y không phải là lấy sở trường loại này bệnh chứng cổ quái mà xưng sao? Cơ hồ mỗi đêm đều ở đây thấy ác mộng hơn nữa còn thật giống như tim bị hung hăng níu. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trong con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nhàn nhạt vẻ cổ quái. Loại phản ứng này, tựa hồ thật giống như cũng không phải là bệnh nhà. Như thế nào, Trần tiên sinh ngươi có cái gì đâu? Mà giữa lúc vậy Jock Antosilius chuẩn bị hỏi Trần Phi kết quả lúc lại đột nhiên từ cạnh truyền đến một tiếng rất âm vèo vèo thanh âm. Jock bác sĩ, ngươi ở bên này làm gì? Đây là bạn ngươi sao? Xin lỗi, chúng ta bây giờ tựa hồ có chút đuổi thời gian. Chỉ gặp vậy mũi ưng, mắt xanh tình, ăn mặc vô cùng là ý tứ ông già mặt không cảm giác đến gần tới, một bên ánh mắt hơi có chút lãnh đạm nhìn lướt qua Trần Phi, một bên lại nhanh chóng ánh mắt rơi vào Jock Antosilius trên mình, sau đó lạnh lùng nói. Phải biết bọn họ chuyến này có thể là vì vậy tập đoàn Soria đại lão bản lưu hoa chính bệnh tới, thời gian cấp bách vậy căn bản không bất kỳ dư thừa có thể dùng để trì hoãn. Cho nên, lại nào có thời gian để cho Jock ở nơi này theo người nói chuyện cũ. Chớ nói chi là Trần Phi còn trẻ tuổi như vậy, còn là một người đông phương. À tôn kính Piero tiên sinh, ngươi nhìn ta thiếu chút nữa đã quên rồi giới thiệu, chủ yếu là ở nơi này đụng phải Trần tiên sinh, quả thật làm cho ta quá kinh ngạc. Mà vậy Jock Antosilius ở thấy mắt xanh tình ông già lại có thể dùng loại thái độ này nói chuyện, nhất thời sắc mặt hơi đổi một cái, sau đó nghiêng đầu qua, một bên không lưu dấu vết cho đối phương nháy mắt, một bên phảng phất là bừng tỉnh hiểu ra vậy có chút nóng nảy vỗ trán của mình một cái, cuống cuồng chỉ Trần Phi giới thiệu, Piero tiên sinh. Vị này là đến từ Đông Phương Hoa Hạ Trần Phi Trần tiên sinh. Đồng thời hắn còn là một vị rất lợi hại trung y. Trung y, nghe vậy Piero có chút nhíu mày. Hiển nhiên cái gọi là trung y, ở bọn họ loại này người U Châu trong mắt là thật có chút không thể nào tin nổi, chớ đừng nói có thể lưu lại ấn tượng tốt gì. Không sai, chính là trung y. Vậy Gióc bác sĩ rất trịnh trọng, vậy rất dùng sức gật đầu một cái, mở miệng nói, Piero tiên sinh, ta có thể lấy ta danh dự dạy thề, trung y tuyệt đối là một loại rất thần kỳ, rất lợi hại y học thủ đoạn. Thậm chí từ ở phương diện khác tới xem, trung y còn so chúng ta Tây y lợi hại hơn, hữu hiệu hơn. Ta nhớ lấy ngài thân phận, hẳn biết chúng ta Italy tập đoàn San Laurent Pies bá tước chứ. Pies bá tước, ta dĩ nhiên biết, có thể Gióc bác sĩ, cái này cùng Pies bá tước có quan hệ thế nào? Vậy Piero không hiểu Gióc nói lời này là ý gì, cau mày chậm rãi nói. Đương nhiên là có quan hệ. Vậy Gióc Antosilius một mặt trịnh trọng, nói Pies bá tước thê tử Rosa tiểu thư, trước bị mắc rất nghiêm trọng tim tâm huyết quản tật bệnh, lúc ấy không chỉ là ta bó tay, liền ta ở nước Mỹ các bạn cũng đều nhất trí cho rằng có thể cứu sống tỷ lệ tuyệt không vượt qua 30%. Chấm chấm ngoặc kép, nói đến đây hắn chậm rãi dừng một chút. Vậy ở bọn họ trong nghề nói là có 30% tỷ lệ, thật ra thì hãy cùng hoàn toàn, không chắc chắn, liều mạng, mong đợi kỳ tích các loại không bất kỳ khác biệt. Nhưng bây giờ, Rosa tiểu thư cũng đã bình yên vô sự còn sống, thậm chí cũng sắp khôi phục theo cô gái nhỏ như nhau sức khỏe. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi Trần bác sĩ y thuật không chỉ có so hắn Gióc Antosilius lợi hại, thậm chí cũng còn muốn đối hắn vậy hai vị nước Mỹ lawyer bị y học liên minh bằng hữu cũng còn lợi hại hơn. Nhưng vấn đề là, hắn vậy hai vị lawyer bị y học liên minh bằng hữu, đây chính là cũng được qua tương quan giải thưởng Nobel y học hạng đoạt giải. Là trên trái đất này cao cấp nhất, lợi hại nhất tâm huyết quản uy tín chuyên gia. Mà bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh y thuật còn nhanh hơn bọn họ lợi hại, đây là khái niệm gì? Pies bá tước thê tử Rosa tiểu thư, nàng không phải, đợi một chút, chẳng lẽ? Vậy Piero nghe vậy đầu tiên là sững sốt một chút, bởi vì hắn trước mấy ngày đi Italy mời Gióc tới Anh Quốc thời điểm, còn theo Pies bá tước vợ chồng gặp mặt qua, khi đó nàng nhìn như không phải thân thể rất tốt, rất khỏe mạnh sao. Có thể sát theo hắn trên mặt thần sắc nhưng đột nhiên đổi một cái, chợt ánh mắt nhanh chóng kinh dị rơi xuống một bên Trần Phi trên mình. Hiển nhiên, hắn không ngốc tựa hồ đoán được cái gì. Không sai. Mà vậy Gióc Antosilius nghe được Piero kinh dị, chẳng lẽ, giọng điều lúc rốt cuộc chậm rãi trịnh nặng gật đầu một cái, nói, Rosa bệnh của tiểu thư chính là Trần tiên sinh chữa xong. Nếu là không có Trần lời tiên sinh, bây giờ vậy Rosa tiểu thư? Chỉ sợ cũng đã không có ở đây. T, là như vậy. Nghe vậy may là vậy, Piero cũng không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh, già nua trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc, sau đó chủ động đưa tay ra hướng Trần Phi chào hỏi, ngươi tốt tôn kính hoa hạ Trần tiên sinh, xin thứ lỗi ta trước khi thất lễ ta là ta lỗ mãng hành vi nói xin lỗi. Ta là các tập đoàn Piero, thật cao hứng có thể ở nơi này biết ngươi. Hiển nhiên hắn lúc này thái độ theo mới vừa rồi so, đã hoàn toàn lớn không giống nhau. Không có biện pháp, Italy tập đoàn San Laurent đó là cái gì khái niệm? Đây chính là trên thế giới này cao cấp nhất bốn đại đỉnh cấp xa xí phẩm tập đoàn một trong, hoàn toàn siêu cấp máy in. Coi như là sau lưng hắn các tập đoàn, vậy hoàn toàn không có cách nào theo cái loại đó đồ vật khổng lồ so, mà bây giờ. Hắn lại biết lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Phi, lại là vậy tập đoàn San Laurent người điều khiển Pies bá tước thích nhất thê tử Rosa tiểu thư ân nhân cứu mạng. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ lại tiếp tục giữ lạnh lùng, vì sao có thể đủ chấn định lại. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ tập đoàn hiện nay cần lấy lòng tập đoàn Soria đại lão bản, ở nước Anh được gọi là hoa kiều nhà giàu nhất Lưu Hoa chính ông chủ Lưu, cũng đều so Pies bá tước loại trình độ đó, muốn hơi kém một chút chứ. Dù sao lấy tập đoàn San Laurent tại thế giới xa xí phẩm trong vòng sức ảnh hưởng tới xem, vậy cũng thật không phải là đùa giỡn. Piero tiên sinh ngươi tốt, ta là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại là đưa tay ra cùng hắn cầm, sau đó hơi gật đầu cười nói. Cái thẻ này ngươi tập đoàn hắn không có ấn tượng gì, bất quá vậy tập đoàn Soria hắn nhưng thật giống như nghe qua, nhưng cái này vậy không sao. Bởi vì cái này thật giống như theo hắn không có quan hệ gì. Hắn cũng không phải là tới theo người xem bệnh. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Gióc Antosilius lại đột nhiên hướng vậy Piero trịnh trọng nói, Piero tiên sinh, nếu không ngươi lại mời Trần tiên sinh theo chúng ta cùng đi tập đoàn Soria bên kia xem một chút đi. Nói thật ta đối với vậy ông chủ Lưu bệnh tạm thời còn không đầu mối gì, bất quá nếu là Trần tiên sinh nguyện ý đi, khẳng định liền không vấn đề gì. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phi vậy y thuật thần kỳ, là tràn đầy lòng tin. Chỉ cần hắn nguyện ý đi liền khẳng định không có lòng tin gì, đúng vậy. Nghe được cái này vậy Piero trước mắt chợt sáng lên, rồi sau đó lập tức hướng Trần Phi thành khẩn nói, tôn kính Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có thì giờ không? Ta muốn mời ngươi theo chúng ta cùng đi tập đoàn Soria, là một vị đặc biệt tôn quý nhân vật lớn xem bệnh. Hắn được một loại rất cầu quái bệnh, gần đây hết sức thống khổ. Tập đoàn Soria người chắc có nghe nói qua chứ? Đó là chúng ta nước Anh thập đại giàu có nhất tập đoàn một trong, hơn nữa vậy tập đoàn Soria lão bản, vẫn cùng ngươi như nhau, là một vị Hoa Kiều. Có thể nghe nói, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, cự tuyệt, xin lỗi, ta lần này tới London cũng có chuyện muốn làm cho nên hẳn không không và các người cùng đi. Xin lỗi. Nghe được cái này vậy Piero trên mặt thần sắc chợt ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ cự tuyệt. Sau đó liền gặp hắn sắc mặt hơi có chút nóng này tiếp tục nói, Trần tiên sinh ta muốn ta lời khi trước có chút không nói rõ ràng. Vậy tập đoàn Soria đại lão bản là chúng ta nước Anh giàu có nhất nhất năng lượng to lớn một trong mấy người. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị, ngươi hẳn biết cái này ý vị như thế nào chứ? Nếu là ngươi có thể là vị kia xem bệnh xong mà nói, có thể có được chỗ tốt đúng là khó có thể tưởng tượng. Xin lỗi, ta đối với đây cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Doc bác sĩ, bạn ta tựa hồ đi ra, có cơ hội, lần sau trò chuyện. Có thể Trần Phi nghe vậy nhưng vẫn lắc đầu một cái. Bọn họ nước Anh giàu có nhất nhất năng lượng to lớn một trong mấy người. Thậm chí còn bị vương thất ban cho hầu tước tước vị. Những thứ này nếu là nghe đang bình thường người trong lỗ tai, đúng là sẽ rất rung động. Nhưng vấn đề là hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu là người bình thường sao? Hiển nhiên không phải, cho nên hắn hiện nay là thật đã chưa thấy được cái loại đó cái gọi là thân phận, cái gọi là có tiền, cái gọi là hầu tước chức vụ, có cái gì, chớ đừng nói gì có thể đối với trong lòng của hắn tạo thành ảnh hưởng gì theo ba động. Tóm lại hắn lần này tới London có thể không phải là vì cho ai, mỗ mỗ nào đó xem bệnh, vậy không cái tâm đó tình. Dẫu sao hắn bây giờ tâm tư, đã hoàn toàn rơi vào vậy ICHD gia tộc Hắc Long, Moss trên người cuối cùng một kiện ngọc khí phía trên. Đồ chơi kia mới là hắn bây giờ chân chính mong muốn. Vừa vặn lúc này hắn vậy thấy Phùng Lộ lảo đảo lắc lư cầm đông đảo thi lễ từ vậy lối ra đi ra, liền dứt khoát lắc đầu cự tuyệt xoay người trực tiếp rời đi. Cái này, hắn, hừ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Piero lăng tại chỗ thật lâu, cuối cùng chân thực không nhịn được sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lộ vẻ được rất không cao hứng. Dẫu sao ở hắn xem ra coi như là Trần Phi là vậy biết bá tước vợ ân nhân cứu mạng, nhưng nói cho cùng hắn cũng chính là một bác sĩ nhỏ mà thôi, quăng cái gì quăng. Vẫn còn ở hắn Piero trước mặt ra hoai, dám cự tuyệt hắn. Piero tiên sinh, nếu Trần tiên sinh không muốn đi, vậy chúng ta sẽ chả là chớ miễn cưỡng đi. Chúng ta mau lên đường đi, đi tập đoàn Soria. Đi thôi, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Doc Antosilius tựa hồ rất sợ Piero theo Trần Phi nổi lên va chạm một bên lau giọt mồ hôi trên trán, một bên liền kéo mang quăng đem hắn cho lôi đi. Không có biện pháp Piero không biết Trần thân phận thầy thuốc chẳng lẽ hắn Doc Antosilius còn không biết sao? Phải biết vị gia này, ban đầu một cú điện thoại nhưng mà đem Brett gia tộc nhân vật lớn cũng cho kinh sợ tới. Hắn Piero lấy là Trần bác sĩ vẻn vẹn chỉ là Pis bá tước vợ yêu Rosa tiểu thư ân nhân cứu mạng, có thể hắn Doc lại biết vị gia này chân chính bối cảnh là Brett gia tộc à. Cái loại đó hoàn toàn đã quân lâm liền bọn họ Italy dưới đất thế giới hắc ám, thậm chí hắn phóng xạ phạm vi đạt tới toàn bộ U Châu. Loại trình độ đó, nhất định chính là chiếm cứ ở toàn bộ U Châu địa giới phía dưới quái vật, đừng nói cái gì các tập đoàn Soria chỉ sợ cũng coi như là Saint Laurent cùng chi đều không phải là một tầng thứ. Hoàn toàn không có biện pháp như nhau. Cho nên hắn bây giờ có thể không sợ sao. Hắn cũng không muốn để cho ban đầu một màn kia lại xuất hiện một lần à. Loại cảm thụ đó thật là đừng nói nữa. Này, Trần Phi, những người ngoại quốc kia là ai? Ngươi có thể đừng nói cho ta những cái kia đều là bạn ngươi. Bên kia, mà ở thấy Trần Phi hướng đến gần mình liền sau đó, Phùng Lộ vừa có chút mệt xách hành lý, một bên tò mò nhìn về dốc các người rời đi hình bóng, hỏi. Đương nhiên không phải. Nghe vậy Trần Phi cười lắc đầu một cái thuận miệng loạn xả nói, là mấy cái người Ý tựa hồ không quen thuộc London đường, muốn hỏi một chút ta, nào biết ta cũng là lần thứ nhất tới, không biết. Vừa nói trước, hắn tiện tay hướng Phùng Lộ trong tay xách hành lý đưa tay ra, nói, để ta đi. Ngươi không phải tới du lịch sao? Làm sao mang nhiều đồ như vậy? Và hắn loại này liền chỉ mang theo người tới London người so với, Phùng Lộ cái này bao lớn bao nhỏ quả thật có chút kém nhau quá nhiều, làm hắn không nhịn được hỏi. Ta còn muốn hỏi tại sao ngươi hành lý gì cũng không có. Chẳng lẽ ngươi đều không cho phép chuẩn bị quần áo đổi tắm các loại sao? Nào biết Phùng Lộ vậy kỳ quái Trần Phi cái này bản lĩnh chống không trạng thái, vừa đem trong tay dương hành lý kéo cần đưa cho Trần Phi, vừa lật bạch nhãn hỏi. Nàng là có nghe nói loại này đi ra chơi cái gì cũng không mang người, có thể làm chính nàng bây giờ chân chính nhìn thấy thời điểm, nhưng vẫn là không nhịn được khó chịu à. Dựa vào cái gì bổn cô nương bao lớn bao nhỏ nhiều như vậy, tên này lại có thể cái gì cũng không mang. Quần áo đổi tắm, không đều nói cho ngươi ta là tỷ phú sao? đến lúc đó vừa chơi bên mua là được, mang như thế đồ đi ra, không chê phiền toái sao? Dù sao ta ghét phiền toái nhất, tốt lắm, đi thôi. Nghe vậy Trần Phi một mặt đương nhiên mở miệng, sau đó tiêu tiêu sái sái xoay người hướng ngoài phi trường đi về phía. Hừ, con tỷ phú thật là khoác lác không xé bản thảo. Nghe vậy Phùng Lộ tự nhiên rất bất mãn, nhưng có chút đáng yêu khịt khịt mũi, sát theo hướng đã bước ra bước chân Trần Phi đuổi theo. Trong miệng hô, này, ngươi đi nhanh như vậy làm gì, chậm một chút, không thấy được chân ta ngắn như vậy sao? Ngươi đây hoàn toàn là kỳ thị chân ngắn thiếu nữ xinh đẹp. Ta, Trần Phi đầy trán hắc tuyến. Chân ngắn thiếu nữ xinh đẹp, trách ta hả? Phùng Lộ mặc dù đã có 1-2 năm không có tới cái này London, có thể hiển nhiên hay là đối với cái này London rất quen thuộc, vậy rất rõ ràng tiết kiệm tiền phương pháp. Khi bọn hắn ngồi xe lửa đạt tới nội thành sau đó, liền vừa hưng phấn mang Trần Phi tùy ý đi đi, một bên lại ở khu thành phố mua du lịch giao thông thông phiếu, sau đó ngồi xe lửa, đi tới lui ngừng ngừng, ở mấy canh giờ hậu đã tới công viên tháp kỵ sĩ cầu sang trọng chọn lọc khách sạn. The Park Tower Knightsbridge, a luxury collection hotel, công viên tháp kỵ sĩ cầu sang trọng chọn lọc khách sạn, nước Anh London vô cùng là nổi tiếng 5 sao cấp xa hoa khách sạn một trong, ở trên quốc tế cũng rất nổi danh, nghe nói là xuất xứ từ Te Tuoci cũng Italy Rome, yêu cầu kịch bản, nói đại. Không thể không nói, loại này nước ngoài cao cấp xa xỉ khách sạn quả thật rất xa hoa, rất khí phái, càng nhất muốn là cùng trong nước những cái kia khách sạn cấp 5 sao hoàn toàn không phải một cái phong cách, tự nhiên rất có cảm giác mới mẻ theo sức hấp dẫn. Có thể tại trên máy bay tròng trành nhiều như vậy, lại đang London bên trong thị khu đi xe điện ngầm, đi tới lui ngừng ngừng lâu như vậy, mặc dù Trần Phi một chút sắm chuyện không có, có thể giống như Phùng Lộ cái loại đó người bình thường, nhưng cũng vẫn là đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, cho nên vậy không tâm tư gì thưởng thức bên trong khách sạn đẹp thiết kế trang phục. Vừa tiến vào cửa khách sạn, Phùng Lộ liền không chút do dự chạy thẳng tới lễ tân đi. Người tốt, chúng ta đặt trước qua phòng, bây giờ có thể vào ở sao? Phùng Lộ một mặt mệt mỏi về phía trước đài người đẹp tóc vàng hỏi. Có thể vậy, lễ tân người đẹp tóc vàng nghe vậy, ngẩng đầu lên, thấy Phùng Lộ cái loại đó rõ ràng cho thấy người đông phương khuôn mặt nhưng rõ ràng trong con ngươi xinh đẹp lướt qua vẻ khinh miệt, giống như là nàng London người thân phận liền thiên nhiên ở người da vàng trước mặt có ưu thế vậy, sẽ cao hơn nhất đẳng. Rồi sau đó liền gặp hắn tùy tiện lật một cái Phùng Lộ theo Trần Phi hai người giấy thông hành, thậm chí liền đặt trước ghi chép đều không tra, liền trực tiếp cứng rắn nhìn Phùng Lộ mở miệng nói, xin lỗi. Khách sạn buổi chiều 3 giờ sau đó mới có thể vào ở, bây giờ còn có nửa giờ, 30 phút, mời hai vị kiên nhẫn chờ một chút. Nhưng mà, vậy cũng tốt, nghe vậy Phùng Lộ một mặt buồn rầu, muốn tranh thủ một chút, có thể làm nàng ngẩng đầu thấy vậy nữ lễ tân một mặt cứng rắn đạt tới khinh miệt ánh mắt lúc liền thức thời ngậm miệng. Hiển nhiên nàng cũng không phải là giống như Trần Phi loại này lần đầu tiên tới Anh Quốc tự nhiên biết những thứ này người nước Anh, nhất là London người nước Anh, thật ra thì có không ít là xem thường bọn họ người Hoa. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu bọn họ nước Anh là nước phát đạt mà bọn họ Hoa hạ nhưng chỉ là phát triển Trung Quốc nhà. Sợ rằng bọn họ London người nước Anh trong mắt người Hoa, hãy cùng bọn họ người Hoa trong mắt người Việt Nam, giản bộ chạy người không việc gì khác biệt chứ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác mà. Nghĩ như vậy, nàng liền lại một mặt ủ rũ cúi đầu, xách hành lý hướng phòng khách phương hướng Trần Phi đi tới. Thế nào, thật là, Trần Phi nghi ngờ hỏi. Ai, đừng nói nữa, các nàng nói vào ở thời gian còn chưa tới, để cho chúng ta đợi thêm chút. Thật là không thông tình đạt lý, Phùng Lộ buồn bực nói. Vào ở thời gian còn chưa tới. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người, lúc này mới nhớ tới nước ngoài những khách sạn kia đều là buổi chiều 3 giờ mới có thể đúng lúc vào ở, sau đó chẳng qua là lắc đầu một cái, nói, nếu là khách sạn quy định, vậy cũng không có biện pháp. Dù sao cũng sẽ không đến nửa giờ, chúng ta ở nơi này chờ một chút đi. Quả thật người ta dựa theo quy định làm việc hắn là không tốt phát làm gì. Có thể nhưng vào lúc này, một lớn lên thật cao thật to người Mỹ từ bọn họ bên người sát bên người mà qua thẳng tắp hướng trước quầy khách sạn đi tới. Sau đó liền gặp hắn dùng một hớp lưu loát tiếng Anh giọng Mỹ, hướng vậy trước quầy khách sạn nói, ngươi tốt, ta định giá đặc biệt phòng, là tới vào ở. Bởi vì vậy thật cao thật to người Mỹ nói rất lớn tiếng, bên trong đại sảnh lúc này lại ít một chút người, rất yên lặng cho nên Trần Phi, Phùng Lộ hai người cũng nghe được liền hắn nói. Nhất thời, hai người đều không khỏi dựng lỗ tai yên tĩnh nghe. Ngươi tốt, xin chờ một chút, nhất thời vậy lễ tân cô gái tóc vàng nụ cười trên mặt liền hiện ra. Nhất là làm nàng ở thấy đối phương giấy thông hành, là giấy thông hành nước Mỹ sau đó, lại là nhiệt tình rất nhiều. Sau đó liền gặp hắn hơi kiểm tra một chút vậy người Mỹ giấy thông hành visa tin tức cùng với đặt phòng ghi chép liền lại có thể trực tiếp lấy chìa khóa ra cho vậy người Mỹ. Thấy vậy Phùng Lộ trực tiếp ngây ngẩn, rồi sau đó cắn môi không lên tiếng. có thể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lại không nàng tốt như vậy nóng này, trực tiếp đứng dậy đi lên phía trước, hỏi, tiểu thư ta muốn ta bây giờ cần ngươi cho một cái giải thích. Tại sao vị tiên sinh này có thể trước thời hạn vào ở mà ta và bạn ta nhưng phải ở bên trong phòng khách này mặt cùng nửa giờ? Dĩ nhiên, không chỉ là bọn họ coi như là vậy, cô gái tóc vàng lễ tân ở gặp đến lúc này như vậy một màn, Trần Phi loại này người nhà quê lại có thể cầm ra được, chịu dùng 10.000 bảng Anh tới đây dạng hồ phung phí bậy bạ cũng có chút luống cuống, nhìn Trần Phi mặt không cảm giác thần sắc không có tới trong lòng chột dạ, nhưng nàng vẫn là mạnh chống, xông lên Trần Phi quát lạnh hừ. 10.000 bảng Anh, ngươi thật khi chúng ta người Anh là ngu si sao? Ngươi tờ này ta chưa từng thấy qua thẻ, còn 10.000 bảng Anh thật là không có tư chất người Hoa cũng biết nói láo gạt người. Các người còn đứng ngây ở đó làm gì? Liền xem loại này người ở chúng ta khách sạn gây chuyện sao? Còn không đem bọn họ đuổi ra ngoài. Mau, đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Nàng muốn cho bảo an đuổi người. Tiên sinh, ngươi vẫn là đem ngươi số tiền này thu cất đi, ta bên này lập tức giúp ngươi làm thủ tục nhập trụ. Serena, ngươi vậy mau im miệng, chớ nói. Vậy có lúa mì màu da mái tóc dài cô gái lễ tân vậy hiển nhiên không gặp qua Trần Phi lấy ra loại này thẻ đen, cho là giả, liền vừa hướng Trần Phi mở miệng, một bên lại xông lên cô gái tóc vàng lễ tân Serena nhỏ giọng nói. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, cả người cao túc có một M9 tả hữu tây trang nam tử từ cách đó không xa đi tới, nhất thời làm cô gái tóc vàng lễ tân Serena còn có lúa mì màu da mái tóc dài cô gái ngẩn người, đầu tiên là điều kiện phản xạ sắc mặt một hồi hốt hoảng, nhưng sát theo nhưng gặp vậy Serena mặt mũi ngay tức thì lại đổi được ngạc nhiên mừng rỡ theo quyến rũ, từ trước đài đi ra, nghênh đón. À, thân ái, ngày hôm nay tại sao là ngươi ở trực? Ngươi ngày hôm nay không phải nghỉ phép sao? Vậy cô gái tóc vàng Serena một đôi tay trực tiếp ôm hướng đối phương, đầy đặn tròn trịa chèn ép đối phương khuỷu tay, vui vẻ nói. Tô Đức có chuyện tạm thời mà theo ta đổi cho nhau một chút thời gian đi làm. Serena, chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cãi nhau? Vậy thân cao có chừng 1m9 tây trang nam tử thật giống như theo cô gái tóc vàng Serena quan hệ, rất mật thiết, một bên rất tự nhiên ôm nàng hôn một cái, một bên cao mày nói. Nghe vậy vậy cô gái tóc vàng Serena nhất thời lộ ra một mặt vẻ ủy khuất, kẻ ác cáo trạng trước, à thân ái, ngươi không biết, vậy hai người Hoa đang cái này gây chuyện đây. Gây chuyện. Quản lý kia không lưu dấu vết khẽ cau mày, chợt hơi bỏ qua một bên cô gái tóc vàng Serena, hướng Trần Phi đi tới, nói, vị tiên sinh này, xin lỗi, có lẽ các người theo Serena có cái gì hiểu lầm, ta bây giờ thay thế nàng hướng các người nói xin lỗi. Ngươi là tới vào ở chúng ta khách sạn sao? Ta bây giờ sẽ để cho nhân viên làm việc là các người làm thủ tục nhập trụ. Hiểu lầm, ta có thể cũng chưa thấy được đây là cái gì hiểu lầm. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, xin hỏi ở khách sạn các ngươi trong mắt là có phải hay không chúng ta người Hoa vào ở khách sạn các ngươi, theo người Mỹ vào ở khách sạn các ngươi, là có khác biệt đãi ngộ. Dĩ nhiên không có, ở chúng ta công viên tháp kỵ sĩ khách sạn, bất kỳ một vị quý khách đều là giống nhau tôn quý, cái này cũng vẫn luôn là chúng ta khách sạn quy tắc. Vậy Tây Trang Nam nhất thời nghiêm túc nói. Có thể nàng thật giống như không hề như thế cho rằng. Trần Phi chỉ vậy Tây Trang Nam sau lưng cô gái tóc vàng Serena, lại ánh mắt rơi vào Tây Trang người Nam lên, đem trước phát sinh hết thảy thuật lại một lần, sau đó nhàn nhạt nói, nếu ngươi là khách sạn này quản lý, vậy ta nghĩ ta bây giờ cần ngươi cho ta một cái giải thích. Nếu như khách sạn các ngươi không hoan nghênh chúng ta người Hoa, ta và bạn ta có thể lập tức xoay người rời đi. Giải thích, ngươi lấy là ngươi coi là cái gì, còn muốn để cho ta thân ái cho ngươi loại này hoa hạ khỉ lông vàng giải thích không muốn ở chúng ta khách sạn hãy mau cút, nói cho ngươi, chúng ta công viên tháp kỵ sĩ khách sạn có thể là cả London cao cấp nhất khách sạn cấp 5 sao một trong, không kém ngươi loại này quý khách. Mà vậy cô gái tóc vàng Serena nghe được Trần Phi nói trực tiếp dựng lông tóc, khuôn mặt khó ưa giễu cợt đứng lên. Hiển nhiên, ở nàng nhìn lại lúc này nàng thân ái đều tới, vậy nàng còn sợ gì? Cái này người Hoa nhất định chính là không tự lượng sức. Im miệng, Serena, ngươi nói bậy nói bạ chút cái gì chứ, còn không nhanh lên cho khách nhân nói xin lỗi. Quả nhiên, nghe vậy vậy Tây Trang Nam mặc dù quát nàng một mắt nhưng hoàn toàn là không đau không ngứa cái loại đó. Rồi sau đó liền gặp hắn lại ánh mắt nhìn về Trần Phi, giống như mới vừa rồi cái gì đều không phát sinh, hắn vậy cái gì cũng không nghe thấy vậy, nói tiên sinh, ngươi còn cần ở chúng ta khách sạn vào ở sao? Nếu là cần, bây giờ liền có thể làm thủ tục nhập trụ. Hiển nhiên, cái này ở hắn xem ra chính là một kiện rất nhỏ, sự việc. Không phải là muốn trước thời hạn vào ở khách sạn sao? Hiện đang vì ngươi làm không phải tốt sao? Trách không được chính là một cái lễ tân, đều ở đây dám đối với chúng ta những thứ này quý khách như vậy phách lối, nguyên lai, là có chỗ dựa à? Trần Phi lời vừa nói ra, lập tức làm vậy Tây Trang Nam sắc mặt nhất thời đổi một cái, lời nói bây giờ đổi được hơi có như vậy điểm không quá khách khí, xông lên Trần Phi lạnh lùng nói, vị khách này, xin ngươi hãy nói chuyện chú ý một chút. Chúng ta đây là khách sạn, không việc gì dựa vào không núi dựa. Ngươi còn cần vào ở chúng ta khách sạn sao? À, phải không? Nghe vậy Trần Phi khóe miệng nhếch lên, lau một cái nhàn nhạt cười nhạt hiện ra. Này, được rồi, ở sau lưng hắn Phùng Lộ kéo lại hắn, dùng Trung Văn nhỏ giọng nói. Sợ hắn xung động, hành động theo cảm tính. Bây giờ coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra quản lý kia hoàn toàn là đứng ở đó cô gái tóc vàng bên kia, như vậy coi như gây rối nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Có thể ở cái này London cao cấp khách sạn cấp 5 sao cũng hỗn thượng quản lý vị trí người, há lại là người bình thường. Huống chi bởi vì làm việc nhỏ mà ồn ào như vậy, chân thực không cần phải à? Nếu các người nơi này là khách sạn, vậy cũng tốt, khách sạn các ngươi bây giờ còn dư nhiều ít gian phòng, tất cả toàn bộ, một gian không dư thừa cũng cho ta mở ra. Coi như sau đó một khắc từ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong miệng nhàn nhạt nói ra, nhưng làm đó không phải chỉ là Tây Trang Nam, cô gái tóc vàng Serena sắc mặt tại chỗ thay đổi, liền liền cách đó không xa lui tới xem náo nhiệt người có tiền, người thượng lưu sĩ, nghe nói như vậy đều ngẩn ra, không tự chủ được lần nữa hướng Trần Phi bên kia nhìn lại. Phải đem công viên này tháp kỵ sĩ khách sạn còn dư lại gian phòng, tất cả toàn bộ, một gian không dư thừa toàn bao. Cái này người Hoa lai lịch gì à, cái này đùa giỡn cũng không tốt cười. Quý khách mời ngươi không nên đùa. Có thể vậy Tây Trang Nam lúc này sắc mặt nhưng có chút khác thường, ánh mắt lóe lên. Trần Phi khẩu khí này thực sự quá lớn, thậm chí, lớn đến hắn có chút sợ hãi. Có thể ở công viên này tháp kỵ sĩ khách sạn phối hợp đến quản lý vị trí, hắn dĩ nhiên không ngốc nếu thật là người bình thường ai dám ở bọn họ công viên tháp kỵ sĩ khách sạn nói lời như vậy. Không thể nào. À thân ái, ngươi thấy được cái này người Hoa chính là một tên lường gạt. Mấy người các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không nhanh lên đem cái này hai cái quấy rối người cho đánh ra chúng ta khách sạn. Lại dám nói phải đem chúng ta công viên tháp kỵ sĩ khách sạn còn dư lại gian phòng toàn bộ bao, hắn lấy là. Vậy cô gái tóc vàng còn lấy là mình bắt được cơ hội, một mặt đắc ý, muốn sai khiến trước bảo an đem Trần Phi hai người đuổi ra ngoài. Làm trò đùa, ngươi cảm thấy ta là nói đùa sao? Có thể ngay sau đó, Trần Phi nhưng trực tiếp coi thường nàng, đem vậy đặt ở trước trên đài American Express Centurion các cầm lên, thả vào vậy Tây Trang Nam trước mặt lạnh lùng nói, có biết hay không cái thẻ này? Không nhận biết liền cho ngươi lên mặt người gọi điện thoại, nói cho hắn đây có tấm American Express Centurion Card để cho hắn tới đây xem, giám định một chút. Ngoài ra ta nói lại lần nữa, khách sạn các ngươi bây giờ còn dư nhiều ít gian phòng, tất cả toàn bộ, một gian không dư thừa cũng cho ta mở ra. Đẹp American Express Centurion Card. Vậy Tây Trang Nam chợt sắc mặt đổi một cái, ánh mắt rơi vào Trần Phi trong tay vậy tấm hắc phía trên thẻ, không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán ngay tức thì xông ra, thậm chí trong con ngươi còn dần dần để lộ ra vẻ kinh hãi vẻ. Rất hiển nhiên, thân là công viên tháp kỵ sĩ khách sạn như vậy cao cấp London khách sạn cấp 5 sao quản lý, hắn mặc dù đời này đều không gặp qua vậy bị dự là thế giới thẻ đen vua truyền thuyết thẻ, có thể loại thẻ này đại danh hắn vẫn là khẳng định nghe nói qua à. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng lại có thể sẽ nói ra thứ lời đó, American Express Centurion Card. Như đây là thật vậy đối phương thân phận. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên không nhịn được cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được mình tựa hồ bị cuốn vào một cái thiên phiền toái lớn, như đối phương thật có tư cách có cái loại đó truyền kỳ thẻ thật là ủng có kinh khủng dường nào bối cảnh, theo thân phận. Coi như là bọn họ công viên tháp kỵ sĩ khách sạn đại lão bản, chỉ sợ cũng kém hơn chứ. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu ta đang nói gì? Ta hỏi ngươi có biết hay không cái thẻ này? Không nhận biết liền cho ngươi lên mặt người gọi điện thoại, có thể đừng nói cho ta các người lớn như vậy cái khách sạn cấp 5 sao, liền một cái có thể biết cái thẻ này người, đều tìm không ra. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ có chút không nhịn được nhàn nhạt nói. Không phải, vị khách này, ta, ngươi. Vậy Tây Trang Nam nghe vậy đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch thậm chí liền tứ chi đều cảm giác hơi có chút không khí lực. Hắn khó có thể tưởng tượng như vậy tấm thẻ thật là thật vậy hắn nên làm cái gì? Trong truyền thuyết thế giới thẻ đen vua, người cầm được muốn đối phó hắn loại này nhân vật nhỏ, không đi theo tay bóp chết con kiến vậy ung dung tùy ý. Hai người hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn cả người chợt run rẩy, theo tay lẻ lưỡi liếm liếm khô khốc khóe miệng, lại một chút cong thấp hông của mình, xông lên Trần Phi dè đặt bồi cười lên, khách quý khách xin chờ một chút ta bây giờ lập tức liền là ngươi tra hỏi còn dư lại nhiều ít dư gian phòng. Honey, thân ái ngươi thế nào, làm gì à? Nghe vậy thấy vậy vậy cô gái tóc vàng Serena trực tiếp người ngu thanh âm run rẩy mở miệng nói. Là tại sao bạn trai nàng lại đột nhiên làm như vậy à? Muốn bao bọn họ công viên tháp kỵ sĩ khách sạn còn thừa lại nơi có phòng, đây không phải là mở chơi, cười gây chuyện mà là cái gì? Khó khăn, chẳng lẽ hắn vậy tấm thẻ thật có thể đùa bỡn nhiều tiền như vậy? Có thể điều này sao có thể à? Coi như vậy tấm thẻ có thể rầm nhiều tiền như vậy, nhưng làm sao có thể có người bỏ được cầm nhiều tiền như vậy tùy tiện như vậy hồ phung phí bậy bạ à? Trừ phi vậy người Hoa thật rất có tiền đến hoàn toàn không quan tâm, điểm này mà. Nhưng nếu là thật như thế, vậy vậy người Hoa nên ủng có kinh khủng dường nào bối cảnh, theo thân phận. Nghĩ đến đây vậy cô gái tóc vàng Serena liền hơn nữa lòng hoảng lên, cả người phát run, thân thể mềm mại run rẩy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.